Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. 1000 tinh điểm. Trên thế giới hạng người gì đều có vô cực hạn cùng hung cực ác kẻ ác, cũng có vô cực hạn người tốt. Mà bất luận là đánh giết kẻ ác, vẫn là trợ giúp người tốt, đều sẽ thu được tinh điểm. Thiên quản gia giải thích nói rằng, tinh điểm. Mộ Dung Vũ lần thứ hai sững sờ, hắn căn bản chưa từng nghe nói đây là cái gì. Tinh điểm là cái gì? Có ít lời gì? Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi. Tinh điểm cùng điểm như thế. Mà tinh điểm thì lại có thể ở thiên phạt bên trong thế giới đổi vật ngươi cần. Liền giống với như, ngươi nếu là cần cỏ linh hồn, ngươi có thể không cần hoàn thành cái kia nhiệm vụ, chỉ cần có đầy đủ tinh điểm, ngươi liền có thể trực tiếp đổi được cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời lóe qua một vệt tinh mang. Dĩ nhiên có chuyện tốt như thế. Vậy có phải ta muốn cái gì cũng có thể từ thiên phạt lệnh bên trong được? Phải biết thiên phạt lệnh chính là trời xanh chế tạo ra một cái siêu cấp pháp bảo. Mà thiên đế bên dưới, hầu như là tất cả mọi thứ đều là trời xanh chế tạo ra. Chỉ có không nghĩ không tới đồ vật, không có trời xanh sáng tạo không ra đồ vật. Mặc dù phía trên thế giới này vốn là không có, chỉ cần trời xanh đồng ý, hắn cũng có thể bị chế tạo ra. Trên nguyên tắc nói là, thế nhưng tiền đề là thiếu chủ ngươi nhất định phải có đầy đủ tinh điểm. Thiên quản gia cung kính nói. Cỏ linh hồn cần bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ có chút hưng phấn nói. 1 triệu tinh điểm. Mộ Dung Vũ ngẩn ra tiếp theo liền có chút nghi ngờ hỏi. Chỉ là 1 triệu tinh điểm. Thiên quản gia ngươi không có nói sai đâu. Thiên quản gia lắc đầu. Thiếu chủ, ta cũng không có nói sai. Chỉ cần ngươi có 1 triệu tinh điểm liền có thể đổi cỏ linh hồn. Bằng không, ngươi chỉ có thể thông qua hoàn thành cái kia đánh giết 10.000 cái tiên đế sơ kỳ cảnh giới trở lên kẻ ác mới có thể có được cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang tăng vọt trong lòng suy nghĩ lên. Hiện giai đoạn, hắn muốn đánh giết 10.000 cái tiên đế trở lên người quá khó. Mặc dù có Hạ Hầu Trác thậm chí thêm vào Minh Tịch giúp đỡ, hắn đều khó có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao tiên đế ở trong tiên giới vốn là không nhiều, mà ở một ít thành phố lớn hoặc là trong môn phái lớn nhưng là không tốt ra tay. Lạc đàn tiên đế. Nào có như vậy đúng dịp dễ dàng đụng với. Lại nói, Hạ Hầu Trác cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới mà thôi, mặc dù ở Mộ Dung Vũ hiệp trợ bên dưới đánh giết bình thường tiên đế sơ kỳ kẻ ác cũng là có chút khó khăn, càng thêm không cần nói cảnh giới càng cao hơn kẻ ác. Đối lập với đánh giết 10.000 cái tiên đế tới nói, hiển nhiên dùng tinh điểm đổi cỏ linh hồn đến thực tế điểm. Dù sao, phía trên thế giới này kẻ ác thực sự là quá nhiều. Thực lực nhược thiên tiên cảnh giới, thậm chí tu chân giới, thậm chí nhân gian bên trong cũng không có thiếu kẻ ác tồn tại. Đánh giết những này kẻ ác đối với Mộ Dung Vũ tới nói, dễ như trở bàn tay. Mà 1 triệu tinh điểm mặc dù nhiều, thế nhưng chỉ cần thời gian nhất định, Mộ Dung Vũ là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thiếu chủ, hoàn thành 1 triệu tinh điểm cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ hưng phấn, thiên quản gia không nhịn được đả kích nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Dù sao cũng hơn hiện tại đi đánh giết tiên đế cảnh giới kẻ ác đến dễ dàng nhiều chứ. Hơn nữa, nếu là ta ở trong giới tu chân đánh giết những kia kẻ ác, có hay không có tinh điểm? Phàm là đánh giết kẻ ác, sẽ có tinh điểm mà bất luận thực lực cao thấp. Bất quá! Nếu là đánh giết người tốt, thì sẽ khấu trừ tinh điểm. Mà một khi tinh điểm không đủ, tinh điểm nhưng là biến thành số âm. Mà tinh điểm một khi vì là phụ, mỗi lần đánh giết người tốt, phụ tinh điểm thì sẽ gấp đôi tăng cường. Mà ở dưới tình huống này, đánh giết kẻ ác thu hoạch đến tinh điểm cũng sẽ giảm phân nửa. Mộ Dung Vũ không nói gì, đây là thiên phạt lệnh lại một cái quy tắc. Rất hiển nhiên thiên phạt lệnh không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ lạm sát kẻ vô tội, chí ít, người tốt không thể giết quá nhiều. Nếu là tinh điểm vẫn vì là phụ, vậy thì như thế nào? Giá trị âm đến nhất định con số thiên phạt lệnh thì sẽ cùng ngươi giải trừ nhận chủ. Thậm chí, đang giải trừ nhận chủ trong nháy mắt, ngươi thì sẽ nổ chết mà chết, thiên để bên dưới, không ai có thể cứu đạt được ngươi. Bởi vì đây là trời xanh chí đỉnh một cái quy tắc. Thiên quản gia trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ đột nhiên trong lúc đó cảm giác được một luồng áp lực thực lớn. Bất quá, hắn cũng không phải làm sao lo lắng. Dù sao, cho tới nay, hắn đều sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mà hiện tại hắn vẫn tính là một người tốt đây. Hơn nữa, hiện tại được thiên phạt lệnh, có thể phân biệt ra được một người tốt xấu sau khi Mộ Dung Vũ càng thêm sẽ không đánh giết những kia người tốt. Mộ Dung Vũ vừa ở trong đầu cùng thiên quản gia giao lưu, vừa nhanh chóng siêu trước bay lượn mà đi. Lúc này, hắn trải qua những thành thị này đều là không có truyền tống trận. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành, may mà, hắn tốc độ phi hành cũng không chậm. Ồ! Phi hành bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước bay tới một người đàn ông trung niên. Xa xa nhìn sang, người đàn ông trung niên này khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở một tầng đen thùi vầng sáng bên dưới che chắn hầu như cả người đều không nhìn thấy. Kẻ ác! Màu đen vầng sáng như vậy nồng nặc kẻ ác, này vẫn là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất gặp phải. Mộ Dung Vũ tính toán người đàn ông trung niên này kẻ ác tinh cấp chí ít vượt quá 10 sao. Thực lực thường thường, liền làm nhiều việc ác, hôm nay gặp phải ta, ta liền siêu đấu ngươi. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Bởi vì người đàn ông trung niên thực lực cũng không cao, chỉ là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền che ở người đàn ông trung niên đường đi. Người đàn ông trung niên một thân cẩm y trên mặt bất cứ lúc nào đều lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mà đang nhìn đến Mộ Dung Vũ cái này đại la kim tiên chặn ở trước mặt mình thời điểm, hắn cũng chỉ là khẽ cau mày, lập tức liền cười đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Bằng hữu, chuyện gì cần ta hỗ trợ? Nếu như cần hỗ trợ, xin mời nhất định mở miệng, chỉ cần ta có thể giúp đỡ được, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Người đàn ông trung niên một mặt ôn hòa nụ cười, ở thêm vào biểu hiện của hắn, 10 phần 10 một cách to lớn người tốt. Nếu không có Mộ Dung Vũ có thể thấy rõ ràng hắn là một cái kẻ ác, khả năng cũng sẽ cho rằng hắn chính là một người tốt. Mộ Dung Vũ trên mặt nở một nụ cười. Ta xác thực cần sự hỗ trợ của ngươi. Hơn nữa, ngươi nhất định có thể giúp được việc khó khăn. Bằng hữu có thể nói rõ. Người đàn ông trung niên trên mặt trước sau mang theo nụ cười. Bất quá, đang giúp đỡ trước, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Thực lực ngươi thường thường, bình thường đến tột cùng là làm sao làm ác mới dẫn đến ngươi tội ác đầy trời. Cùng hung cực ác. Nghe vậy, người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo hắn liền một mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Bằng hữu, người nhận biết ta người nào không biết là ta đại đại người tốt. Ta cùng ngươi tố không quen biết, ngươi vì sao vu hại ta. Nói chuyện đồng thời, người đàn ông trung niên một mặt vẻ giận dữ. Tựa hồ thật sự bị Mộ Dung Vũ vu hại. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là từ trong mắt hắn phát hiện một vệt lóe lên liền qua hàn mang. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là từ trên người hắn cảm nhận được một vệt sát cơ. Người đàn ông trung niên đã đối với Mộ Dung Vũ đồng sát cơ. Bằng hữu, ngươi tự dưng vu hại ta, điều này làm cho ta vô cùng không cao hứng. Ngươi đi đi, ngươi khó khăn ta sẽ không giúp. Người đàn ông trung niên phẫn nộ nói rằng. Mà hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, tay phải của hắn liền đột nhiên dò ra, một chưởng vỗ hướng về Mộ Dung Vũ đầu, liền muốn vỡ tan Mộ Dung Vũ đầu. Chết đi! Người đàn ông trung niên cười gằn, trên mặt dữ tợn cực kỳ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn dò ra, một phát bắt được người đàn ông trung niên bàn tay. Vào đúng lúc này, người đàn ông trung niên cảm giác được chính mình bàn tay lớn tựa hồ là một con kìm sắt cho mạnh mẽ kìm ở. Bất luận hắn làm sao mở to đều trước sau không thể động một phần. Người đàn ông trung niên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Thực lực thường thường, liền làm nhiều việc ác, thật là đáng chết. Mộ Dung Vũ một cái tát vỗ vào người đàn ông trung niên thân lên nhất thời, người đàn ông trung niên toàn thân sức mạnh liền như quả cầu da xì hơi giống như vậy, trong nháy mắt biến mất rồi. Thực lực của hắn đã bị Mộ Dung Vũ một cái tát phế bỏ đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đã bắt đầu mạnh mẽ chọn đọc người đàn ông trung niên ký ức. Hắn là thật sự hiếu kỳ người này thực lực thường thường, là làm thế nào đến như vậy cùng hung cực áp. Cướp đốt giết hiếp, dâm nữ, bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà, không chuyện ác nào không làm. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ tức giận nhưng là, người đàn ông trung niên này thậm chí ngay cả con gái của chính mình đều không có buông tha, vẫn đối với tiến hành. Thậm chí, hắn còn sấn sư phụ hắn không ở thời điểm đem sư phụ hắn thê nữ cho cưỡng gian rồi giết chết. Này còn không hết. Hắn ở cưỡng gian rồi giết chết sư phụ hắn thê nữ sau khi càng là đem chuyện này cho vô hạn cho hắn một sư huynh. Một cái trung thực người, một cái to lớn người tốt. Cuối cùng dẫn đến người sư huynh này hàm oan mà chết. Các loại ác sự quả thực tội lỗi chồng chất. Mẹ nó. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn người đàn ông trung niên một phần ký ức liền nhìn thấy tầng tầng ác sự, này không khỏi để hắn vô cùng tức giận. Lúc này, một cái tát liền đem người đàn ông trung niên cho đập thành bột mịn. Hắn thực sự là không muốn xem xuống, nếu là toàn bộ xem xong người đàn ông trung niên ký ức, ai biết hắn còn có bao nhiêu ác sự đây. Chúc mừng chủ nhân được 1000 tinh điểm. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh giết người đàn ông trung niên đồng thời thiên thanh âm của quản gia cũng ở trong đầu hắn vang lên. Mộ Dung Vũ sau một hồi lâu mới đưa tâm tình cho bình phục lên. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu trời xanh vì sao phải sáng tạo ra thiên phạt lệnh, mà chính hắn nhưng là mặc kệ không hỏi. Loại này chuyện xấu nhìn nhiều lắm rồi, thực sự là khiến người ta phẫn nộ. Mà chính mình chỉ là nhìn thấy người đàn ông trung niên này áp sự liền tức giận như vậy, huống chi trời xanh nhìn thấy phía trên thế giới này hết thảy áp sự. Mỗi thời mỗi khắc đều có người làm áp. Nếu là Mộ Dung Vũ thấy cảnh này, sợ là muốn tiêu diệt đi thế giới này ý nghĩ đều sẽ có. Thiên quản gia, này liền có 1000 tinh điểm. Khoảng cách 1 triệu tinh điểm lại gần rồi một bước, đã hoàn thành 1/1000. Mộ Dung Vũ bình phục tâm tình sau khi, liền nở nụ cười. Thiếu chủ, ngươi quá lạc quan. Lần này một lần được 1000 tinh điểm đúng là may mắn. Người đàn ông trung niên này đã đạt đến 100 tinh kẻ áp. Bởi vậy đánh giết hắn sau khi thu được tinh điểm liền đối lập sẽ nhiều điểm. Thế nhưng cũng không phải mỗi một cái 100 tinh kẻ áp đều sẽ có nhiều như thế tinh điểm. Thiếu chủ, ngươi sau đó liền biết. Thiên quản gia không nhịn được đả kích Mộ Dung Vũ nói rằng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 624. Một cái to lớn người tốt. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền đem một cái có tiên vương cảnh giới cường giả cho đánh giết. Ở hắn thực lực tuyệt đối bên dưới, dù cho là bình thường tiên vương ở trên tay hắn chạy không thoát hai chiêu thì sẽ bị hắn đánh giết. Chúc mừng thiếu chủ thu được một cái tinh điểm. Tiên vương bị đánh giết sau khi thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi một trận phiền muộn. Thiên quản gia, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ đem tiên vương nhẫn chứa đồ cho thu vào đồng thời hỏi. Chúc mừng thiếu chủ, ngươi tinh điểm đã cao tới 1,138 điểm. Thiên quản gia không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói rằng. Mộ Dung Vũ càng là một mặt phiền muộn vẻ. Một lúc mới bắt đầu, hắn đánh giết cái kia tội ác ngập trời người đàn ông trung niên giống như được 1000 tinh điểm. Đã chiếm được có thể đổi cỏ linh hồn 1/1000 tinh điểm. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng tinh điểm tướng sẽ rất dễ dàng phải đến. Chỉ là, sau đó quãng thời gian này bên trong, hắn đánh giết hơn 100 cái kẻ ác, thế nhưng chiếm được tinh điểm nhưng là thiếu làm người giận sôi. Như hắn vừa đánh giết cái kia tiên vương, người này tuy rằng có tiên vương cảnh giới, thế nhưng đánh giết sau khi, Mộ Dung Vũ chỉ thu được một điểm tinh điểm. Điều này là bởi vì cái này tiên vương chỉ là một tinh kẻ ác thôi. Nghĩ đến nhanh chóng thu được tinh điểm, chỉ có thể đánh giết những kia tinh cấp tương đối cao kẻ ác. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên lên. Trên đường đi, phàm là hắn gặp phải tinh cấp tương đối cao kẻ ác, đồng thời là lạc đàn, hoặc là thực lực không quá mạnh mẽ, hắn liền trực tiếp đem đối phương cho đánh giết. Thậm chí, đến một số thành thị thời điểm, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy những thành thị này bên trong, hắc khí phóng lên trời. Điều này là bởi vì trong thành thị kẻ ác rất nhiều nguyên nhân. Bất quá, loại này trong thành thị cũng không có thiếu bạch quang. Mỗi một cái thành thị đều là bạch quang cùng hắc khí quấn quýt nhau. Này liền cho thấy trong thành thị kẻ ác cùng người tốt là cùng tồn tại. Thậm chí, ở một ít trong thành thị, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện có chút tinh cấp cực cao kẻ ác. Dựa theo Mộ Dung Vũ phỏng chừng, chỉ cần hắn đánh chết những này kẻ ác, có thể sẽ được mấy ngàn thậm chí càng cao hơn tinh điểm. Thế nhưng, những này kẻ ác không phải thực lực cực cao, chính là một số thế lực người ở trong thành, Mộ Dung Vũ không tốt ra tay. Bất quá, nhìn thấy càng ngày càng nhiều kẻ ác ở triệt để lật đổ Mộ Dung Vũ thế giới quan thời điểm. Phải biết, trước lúc này, hắn tuy rằng cho rằng thế giới này có rất nhiều kẻ ác. Thế nhưng, vào lúc ấy, hắn là không nhìn thấy những này kẻ ác. Tưởng tượng cùng nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy, những này qua khi hắn nhìn thấy kẻ ác càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn liền càng ngày càng chấn kinh rồi. Thế nhưng, đang khiếp sợ đồng thời, hắn lại có chút kinh hỉ. Kẻ ác càng nhiều đại biểu hắn đều sẽ từ thiên phạt lệnh bên trong được chỗ tốt liền càng nhiều. Chỉ cần hắn có thực lực đánh giết những này kẻ ác. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ mục đích không phải đánh giết những này kẻ ác đổi lấy tinh điểm. Hiện tại Vưu Mộng Thanh linh hồn đã bị ổn định, mặc dù trong thời gian ngắn bên trong không cách nào được cỏ linh hồn, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mà lại, chỉ là 1 triệu tinh điểm mà thôi, chờ hắn giết chết Khấu Bình sau khi, hắn thì có thời gian chăm chú với chuyện này. Lâm Châu. Tiên giới 1 triệu đại châu một trong, tuy rằng không kịp lính Nam Châu những này siêu cấp đại châu, thế nhưng cũng so với Phong Châu những này đại châu phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì Lâm Châu có không ít nhất lưu thế lực, thậm chí siêu nhất lưu thế lực, thậm chí ngay cả siêu cấp thế lực đều có một cái. Tổng thể tới nói, Lâm Châu thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Lâm gia chính là tiên giới một cái siêu cấp thế lực, chính là Lâm Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp thế lực khác. Cái gọi là siêu cấp thế lực chính là thực lực bên trong có tiên tôn tỏa chấn, đồng thời còn có nồng nặc gốc gác. Có thể trở thành siêu cấp thế lực tuyệt đối là một cái khủng bố thế lực. Lâm gia chính là như thế một cái thế lực, mà Lâm gia ngay khi Lâm Châu mạnh mẽ nhất thành thị Lâm Thành bên trong. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ muốn qua đi thành thị. Bạch. Truyền tống trận không ngừng bá lên từng đạo ánh sáng, từng cái cường giả không ngừng từ khác nhau địa phương, truyền đưa tới, đi tới Lâm Thành bên trong. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực là không tư cách sử dụng truyền tống trận. Mặc dù hắn có tiên mạch. Bất quá, bên cạnh hắn có Hạ Hầu Trác cái này tiên đế. Hà Đồ, cho ta cảm ơn toàn bộ Lâm Thành, ta muốn trước tiên tìm tới Khấu Bình vị trí. Truyền tống đến Lâm Thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp để Hà Đồ cảm ơn Khấu Bình vị trí. Cư Mã quản gia được tình báo, Khấu Bình ngay khi cái thành phố này bên trong thời gian ngắn bên trong sẽ không rời đi. Thế nhưng, hiện tại đã qua thời gian mấy năm, Mộ Dung Vũ không biết Khấu Bình có hay không ở Lâm Thành bên trong. Mà một khi Khấu Bình rời đi Lâm Thành, Mộ Dung Vũ muốn tìm được hắn liền khó khăn, dù sao tiên giới quá to lớn, Mộ Dung Vũ thế lực cũng không tính mạnh mẽ. Thiếu chủ, cái này trong thành có thật nhiều cường giả. Ta nếu là toàn lực cảm ứng, sợ là sẽ phải gây nên một ít cường giả chú ý. Hà Đồ cảm ứng một thoáng, liền đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Cẩn trọng một chút, không cần phải gấp. Mộ Dung Vũ truyền âm một câu, sau đó liền bắt đầu ở Lâm Thành bắt đầu đi dạo. Lâm Thành so với xây dựng thêm gấp 10 lần Phong Thành còn lớn hơn rất nhiều lần. Mà nơi này càng là vô cùng phồn vinh tiên nhân mọi người. Này, mỗi một người đều là tinh điểm A. Nhìn không ngừng có người trên bao phủ màu đen vầng sáng người ở trước mặt mình đi qua, Mộ Dung Vũ hai mắt lộ ra nóng rực vẻ mặt. Thậm chí, hắn càng là nhìn thấy một ít thực lực không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng màu đen vầng sáng rất nồng nặc kẻ ác. Những người này kẻ ác tinh cấp rất cao. Bất quá, Mộ Dung Vũ không dám tùy tiện động thủ. Hắn biết Lâm Thành là Lâm gia thế lực. Một khi hắn ở đây lượng lớn đánh giết người, người của Lâm gia liền ra tới can thiệp. Vé thăm HTTP Triencuato Nen xuyệt trái để đọc truyện. Tìm được chức khấu bình, giết chết hắn lại nói. Mộ Dung Vũ đi tới không người bên trong góc, đem Hạ Hầu Trác thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó liền ở Lâm Thành lung tung không có mục đích đi tới. Vèo. Ngay khi Mộ Dung Vũ lung tung không có mục đích ở trên đường đi tới thời điểm, một tia sáng trắng đột nhiên từ Mộ Dung Vũ bên người thoan quá, tiện đà hướng về phía trước liền nhanh chóng vọt tới. Truy! Đừng làm cho tên khốn kia trốn thoát rồi. Bà Mia nó, nhất định bắt hắn, ta phải đem hắn lột ra sách cốt. Đón lấy, Mộ Dung Vũ phía sau liền truyền tới một trận tiếng chửi rủa. Vài đạo kình phong từ Mộ Dung Vũ bên người đảo qua, vài đạo hào quang màu đen lướt qua Mộ Dung Vũ hướng về phía trước đạo bạch quang kia liền truy sát đi tới. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, lần thứ hai nhìn về phía trước. Lần này, hắn rốt cuộc nhìn rõ ràng. Này một bạch một hắc ánh sáng cũng không phải những người này công pháp phát ra đến ánh sáng. Mà là trên người bọn họ trắng đen vầng sáng. Phía trước cái kia một cái toàn thân đều bị màu trắng vầng sáng bao phủ lên. Màu trắng vầng sáng nồng nặc, như bạch vân bình thường hầu như đem người kia cho bao phủ lại. Đương nhiên, bất luận màu trắng hoặc là màu đen vầng sáng có bao nhiêu nồng nặc, đều sẽ không để cho Mộ Dung Vũ không thấy rõ dáng dấp của đối phương. Mộ Dung Vũ là có thể liếc mắt liền thấy xuyên đối phương dáng vẻ. Đây là đại đại người tốt a. Khi thấy người này thời điểm, Mộ Dung Vũ lập tức chấn kinh rồi một thoáng. Trên người người này màu trắng vầng sáng như vậy nồng nặc, chí ít là 100 tinh người tốt. Thiên quản gia, người này là ngôi sao gì cấp người tốt. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, đồng thời ở trong đầu tuôn vấn thiên quản gia. Vượt quá 500 tinh. Cụ thể tinh cấp phỏng chừng càng cao hơn. Thiên thanh âm của quản gia bên trong cũng phát ra một tia kinh ngạc vẻ. Tuy nói, người tốt cũng là có thể vô cực hạn thế nhưng loại người như vậy dù sao rất hiếm thấy. Mặt sau truy sát hắn những người xấu kia kẻ ác tinh cấp đều không thấp. Thiếu chủ, nếu như ngươi có thể trợ giúp cái kia người tốt đồng thời đánh giết những này kẻ ác, nên được lượng lớn tinh điểm. Thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, để Mộ Dung Vũ một trận ý động. Nếu như trợ giúp cái kia người tốt, đồng thời đánh giết những này kẻ ác, có chừng bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Tuyệt đối sẽ vượt quá 1000 điểm, cụ thể nhưng là không biết. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời, vượt quá 1000 điểm a. Ngoại trừ vừa bắt đầu đánh giết cái kia người đàn ông trung niên được 1000 tinh điểm sau đó hắn đánh giết hơn 100 kẻ ác cũng mới được hơn 100 tinh điểm mà thôi. Cái kia người tốt, ta cứu định. Mộ Dung lúc này liền làm ra quyết định, lập tức hắn liền triển khai tốc độ, hướng về phía trước liền đuổi theo. Các vị, có việc từ từ nói. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh. Hầu như trong nháy mắt liền đuổi tới phía trước mấy người, đem cái kia mấy cái kẻ ác ngăn trở ở nhai lên. Từ đâu tới khốn nạn cút ngay cho ta. Một cái kẻ ác nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình, không khỏi quát lên một tiếng lớn, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền đánh giết tới. quả nhiên không hổ là kẻ ác, liền không thèm nhìn trực tiếp liền đánh giết tới. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang. Mấy tên này trên người màu đen vầng sáng tuy rằng không kịp lúc trước bị hắn đánh giết cái kia người đàn ông trung niên như vậy hắc, thế nhưng cũng tuyệt đối là mấy chục tinh cấp kẻ ác. Chủ yếu nhất chính là những người này thực lực cũng không cao. Đều là cảnh giới đại la kim tiên thực lực. Lấy Mộ Dung Vũ ép thẳng tới tiên quân cảnh giới thực lực, đánh giết mấy cái đại la kim tiên tiên nhân, đó là dễ như ăn cháo, thậm chí sẽ không kinh động bao nhiêu người. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Chết! Mộ Dung Vũ gầm thét một tiếng, một trường vỗ ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp vỗ vào ra tay với hắn cái này đại la kim tiên thân lên. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp sau khi cái này đại la kim tiên công kích vẫn không có đánh vào Mộ Dung Vũ trên người, liền đã biến mất rồi. Bởi vì cả người của hắn cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh thành một đám mưa máu. Ra tay không lưu tình. Đánh giết cái này đại la kim tiên sau khi Mộ Dung Vũ lại ra tay. Ầm, ầm, ầm. Bốn cái đại la kim tiên, một cái la thiên thượng tiên hậu kỳ cảnh giới tiên nhân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho trực tiếp đập chết. Mà lúc này, cái kia bị đuổi giết đại đại người tốt mới phản ứng lại. Chỉ thấy hắn đứng ở trên đường, sững sờ nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt vẻ khó tin. Chúc mừng thiếu chủ được 1,500 tinh điểm. Tổng tinh điểm đã đạt đến 2,638 điểm. Khoảng cách 1 triệu tinh điểm lại gần rồi một bước. Lúc này thiên thanh âm của quản gia mới khoan thai đến muộn ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Phiêu hương lầu. Mộ Dung Vũ nhưng là không để ý đến thiên quản gia, mà là nhìn về phía cái kia người tốt, hắn thật tò mò cái này màu trắng vầng sáng như thế nồng nặc một người, đến cùng là một cái người thế nào. Đây là một cái ước chừng 27-28 tuổi khoảng chừng. Trái phải thanh niên dáng vẻ, lúc này thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ có hơi sợ hãi không thôi dáng vẻ. Đồng thời, sắc mặt hắn bên trong cũng ẩn chứa từng tia một vẻ khó mà tin nổi. Một đôi mắt càng là lập lòe tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, không ngừng đánh giá. Thanh niên rất bình thường, thực lực cũng không cường đại, chỉ là cảnh giới đại la kim tiên. Thực lực như vậy, hơn nữa thanh niên tướng mạo đi ở trong đám người liền bị đoàn người bao phủ lại, căn bản là không có cách gây nên sự chú ý của người khác. Nói tóm lại, người thanh niên này chính là một cách bình thường cũng không còn cách nào bình thường nam tử. Nếu không là Mộ Dung Vũ nhìn thấy trên người hắn bị nồng nặc màu trắng vầng sáng bao phủ, chỉ sợ hắn đều sẽ không nhìn hắn cái nhìn thứ hai. Thực lực không cao, người cũng bình thường, dáng dấp như vậy người sẽ là một cái người tốt. Hắn là làm thế nào đến? Mộ Dung Vũ trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, hận không thể trực tiếp chọn đọc người này ký ức. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không có làm như thế. Nếu như đối phương là một cách đại ác nhân, Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp liền đem đối phương giết chết, sau đó chọn đọc đối phương ký ức. Mà thanh niên nhưng là một cách người tốt. Hắn nếu là chọn đọc trí nhớ của hắn, sợ là sẽ phải bị trời phạt, chí ít sẽ tổn thất điểm tinh chút gì. A, tiền bối, cảm tạ ngươi cứu ta một mạng, ta tên Hầu Minh. Tiền bối, ngươi giết chết những người kia, bọn họ chính là Hắc Huyền Môn đệ tử, nếu như bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ đối với tiền bối ngươi bất lợi. Tiền bối, ngươi vẫn là mau chóng rời đi Lâm Thành đi. Đang nói chuyện đồng thời, Hầu Minh còn không đoạn đánh giá chu vi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Rất rõ ràng, người này là sợ Hắc Huyền Môn người tìm tới đến. Bất quá, người này chính mình cũng sợ muốn chết. Nhưng là cũng không có lập tức thoát thân, nhưng là ở khuyên Mộ Dung Vũ rời đi. Hành vi như vậy để Mộ Dung Vũ như có ngộ ra, hắn mơ hồ biết Hầu Minh người này vì sao lại trở thành một người tốt. chỉ là một cái hắc huyền môn mà thôi, ta vẫn không có để vào trong mắt. Hầu Minh, ta xem ngươi rất dáng vẻ kinh hoàng, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười nói. Hầu Minh lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một vệt kiên quyết vẻ mặt. Tiền bối, chuyện này là bởi vì ta mà lên. Mà ngươi cũng là bởi vì ta mới chọc hắc huyền môn, nếu như ta Hầu Minh rời đi luôn thiên địa cũng sẽ không tha cho ta. Mặc dù hắc huyền môn rất mạnh mẽ, ta cũng sẽ không rời đi. Trừ phi tiền bối ngươi cũng rời đi, bằng không ta cùng bọn hắn liều mạng. Nói tới hắc huyền môn, Hầu Minh trong lòng là sợ hãi. Bởi vì hắc huyền môn chính là một cái thiên giới nhất lưu thế lực. Bên trong có tiên quân cường giả tỏa trấn thế lực cường đại. Tuy rằng hắc huyền môn ở Lâm Thành bên trong cũng không tính là cái gì, thế nhưng đó là đối lập cùng Lâm gia loại này quái vật khổng lồ tới nói. Mà đối với Hầu Minh tiểu nhân vật này tới nói, hắc huyền môn chính là một cái quái vật khổng lồ, hắn là kiên quyết không cách nào cùng hắc huyền môn phản kháng. Hầu Minh, hắc huyền môn không làm gì được ta, ngươi không cần cùng bọn họ liều mạng, nhân cơ hội này rời đi Lâm Thành đi. Mộ Dung Vũ lòng tốt khuyên bảo đến. Hầu Minh nhưng là lắc đầu một cái, hắn là quyết định chủ ý sẽ không rời đi. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải hắc huyền môn đối thủ, hắn lưu lại cùng Mộ Dung Vũ đồng thời hay là còn có cùng hắc huyền môn sức liều mạng. Đương nhiên, đây là Hầu Minh ý nghĩ, hắn không biết Mộ Dung Vũ thực lực mà thôi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt cảm thấy cái này Hầu Minh mặc dù tốt tâm, thế nhưng là chết ngưu một mảnh cảnh quá quật cường. Hoặc là nói, hắn là quá người tốt. Không muốn nhìn thấy Mộ Dung Vũ một thân một mình đối mặt hắc huyền môn, muốn lưu lại cùng hắn cộng đồng tiến thối. Nếu không có Mộ Dung Vũ biết người này là một cái người tốt, bằng không hắn sẽ cho rằng Hầu Minh đây là cố ý lưu lại tìm kiếm hắn che chở. Thiếu chủ, Khấu Bình vị trí đã tìm tới, ngay khi Thiên Phạt Cung Lâm Thành phân bộ, không đúng, lúc này bọn họ đã rời đi ở Phiêu Hương Tửu Lâu bên trong. Lúc này, Hà Đồ âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong đầu cũng xuất hiện một vệt hình ảnh, đúng vậy, Khấu Bình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là, khi thấy nhóm người kia thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bọn họ làm sao ở một khối? Thú vị à! Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là, nét cười của hắn xem ở Hầu Minh trong mắt, nhưng là để Hầu Minh vi lấy làm kinh hãi. Bởi vì Hầu Minh nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười có chút âm u, thậm chí mang theo một vệt ác liệt sát cơ. Tiền bối. Hầu Minh đang muốn lúc nói chuyện, nhưng là bị Mộ Dung Vũ đánh gãy. Hầu Minh đúng không? Ta hiện tại có việc muốn đến Phiêu Hương Tửu Lâu đi, ngươi nếu là muốn cùng ở bên cạnh ta, vậy thì cùng đi chứ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã nhanh chân hướng về Phiêu Hương Tửu Lâu bên kia bay lượn mà đi. Phiêu Hương Tửu Lâu. Hầu Minh trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt tinh mang, lập tức liền theo Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng bay lượn hướng về trôi về Tửu Lâu đi tới. Phiêu Hương Tửu Lâu chính là Lâm Thành bên trong sang trọng nhất, xa hoa nhất, chuyện làm ăn rượu ngon nhất lâu một trong. Nơi này tiêu phí cực quý, bình thường người căn bản không dám vào nhập nơi này tiêu phí. Bởi vì ở đây tiêu phí đều là dùng tiên mạch tính tiền. Mà người bình thường liền tiên mạch đều chưa từng thấy, thậm chí một số môn phái đều không có tiên mạch. Bởi vậy, có thể ở Phiêu Hương Lâu tiêu phí không phải những cường giả kia chính là thế lực lớn con cháu loại hình. Lúc này, Phiêu Hương Lâu lầu 3, một gian phòng riêng bên trong. Mạc Chế Chính nở nụ cười, thế bên cạnh một cái diễm lệ nữ tử châm lên một chén rượu, đồng thời cười nói. Phùng sư muội, ngươi hiếm thấy đi ra một chuyến, lần này liền để ta mời khách. Này Phiêu Hương Lâu Phiêu Hương mùi rượu nói cũng không tệ, ngươi nhưng là thử xem. Phùng Nhu. Phòng riêng bên trong, ngoại trừ Khấu Bình thầy trò ở ngoài, còn có Phùng Nhu cùng La Dương hai người. Phùng Nhu chính là thiên huyền tu chân giới chấp phạt giả, mà sư phụ của hắn La Dương nhưng là đời trước chấp phạt giả. Lúc này, bốn người bọn họ dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ. Không cần, ta không thích lắm uống rượu. Phùng Nhu nhìn Mạc Chế một chút, từ tốn nói. Nghe vậy, Mạc Chế ánh mắt lóe lên một vệt mịt mờ ánh sáng, bất quá bởi vì hắn quý đầu quan hệ, ba người kia đúng là không có phát hiện. Không thích uống rượu. Vậy thì nếm thử những này điểm tâm đi, mùi vị cũng không sai. Mạc Chí nở nụ cười gắp mấy cái điểm tâm đưa đến Phùng Nhu trước mặt trong bát. Phùng Nhu khẽ cau mày, lần này nàng đúng là không nói gì, chỉ là nhưng không có ăn những này điểm tâm mà thôi. Phùng Nhu bên cạnh La Dương nhưng là lắc đầu một cái, Mạc Chí đối với Phùng Nhu tâm tư bọn họ cũng đều biết. Chỉ là Phùng Nhu đối với Mạc Chí căn bản cũng không có hảo cảm, chớ đừng nói thú vị. Mặc dù là La Dương cũng là không ngừng đối với Mạc Chế lắc đầu. Người này tư chất mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so ra vẫn là kém xa lắm. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ, La Dương liền không tự chủ được nghĩ đến Dương Lâm. Này biến thái lưỡng thầy trò, không biết bọn họ hiện tại đều thực lực ra sao. Dương Lâm ông lão hẳn là đã đột phá tới tiên đế cảnh giới chứ. Mộ Dung Vũ tiểu tử kia thực lực cũng phải rất khá, không biết gần nhất lưu truyền đến mức nhốn nháo thiên đình chi chủ Mộ Dung Vũ có hay không chính là người này. Ở Mạc Chế cho Phùng Nhu lấy lòng thời điểm, Mộ Dung Vũ cùng Hầu Minh đã đi tới Phiêu Hương lâu bên dưới. Hầu Minh mặc dù là một cái người tốt, thế nhưng dù sao chỉ là một cái đại la kim tiên, không bối cảnh gì. Bình thường cũng chỉ là ở phía xa rất xa nhìn Phiêu Hương lâu mà thôi, căn bản là không có năng lực lại đây tiêu phí. Bởi vậy, hắn đi theo Mộ Dung Vũ phía sau tâm tình cái kia thấp thỏm. Hắn không biết Mộ Dung Vũ là có hay không có năng lực ở đây tiêu phí. Khách quan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người đi tới, một cách đồng nghiệp liền nở nụ cười tiến lên đón. Làm Lâm Thành xa hoa nhất tiểu lâu. Phiêu Hương tiểu lâu đồng nghiệp tố chất đều rất tốt. Bất luận ngươi là hạng người gì, bọn họ đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Cho tới đối phương có hay không là đến ăn bá vương món ăn, những này không tới phiên bọn họ quản. Nếu là thật có người dám đến nơi này ăn bá vương món ăn, vậy tuyệt đối là tìm lộn địa phương. Phiêu Hương tiểu lâu có thể mở ra lớn như vậy. Nếu như không có mạnh mẽ bối cảnh, hắn có thể mở ra lớn như vậy sao? Tìm người. Không giống nhau. Không chờ cái kia đồng nghiệp nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp hướng về Phiêu Hương lâu lầu ba đi đến. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người biến mất ở cầu thang chỗ rẽ, cái này đồng nghiệp trong lòng hơi động, tựa hồ nhìn ra có chút cái gì không đúng, vội vã tìm trưởng quỹ đi tới. Lầu ba, nào đó phòng riêng bên trong, Mạc Chế đang không ngừng cho Phùng Nhu lấy lòng. Vừa lúc đó, phòng riêng cửa lớn đột nhiên bị bạo lực mở ra, lập tức một thanh âm ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Các vị, đã lâu không gặp, không ngại ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui chứ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ Hầu Minh hai người cũng đã đi vào trong phòng. Mà khi nhìn thấy Khấu Bình cùng Lạc Dương thời điểm, Hầu Minh trong lòng đột nhiên căng thẳng. Bởi vì hắn từ trên người hai người này cảm giác được một luồng hơi thở hết sức khủng bố. Cường giả, chí ít là tiên vương cảnh giới cường giả. Hầu Minh trong lòng gầm nhẹ lên. Bởi vì Phùng Nhu hờ hững, Mạc Chế trong lòng vốn là nín một bụng hỏa. Lúc này thấy đến dĩ nhiên có người xông vào trong bao gian, hắn không khỏi giận tím mặt. Chỉ là khi hắn tỏ rõ vẻ sát khí xoay người lại thời điểm trên mặt hắn tỏ rõ vẻ sát khí liền trong nháy mắt biến mất rồi, ngược lại đổi chi nhưng là tỏ rõ vẻ oán độc. Thậm chí, Mạc Chí càng là nhìn thấy lúc này Phùng Nhu trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Các vị, không hoan nghênh ta sao? Mộ Dung Vũ cười cợt trực tiếp ở Mạc Chí cùng Phùng Nhu bên người làm hạ xuống. Đồng thời đối với Hầu Minh nói rằng, Hầu Minh, ngươi tỏa bên kia đi. Tiền bối, ta đứng ở chỗ này là có thể. Hầu Minh cảm nhận được Khấu Bình cùng Lạc Dương hai người này trên người truyền tới khí thế khủng bố, còn dám ở lại trong phòng đã xem như là tương đương gan lớn. Thế nhưng để hắn ngồi ở giữa hai người cho hắn gan to bằng trời hắn cũng là không dám. Ngươi tùy ý. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, lập tức nhìn về phía bên người Mạc Trế. Mạc Trế, đã lâu không gặp a, ta thật là tưởng niệm, không biết ngươi lần trước công kích ta Hoa Hạ tu chân giới có hay không rất sảng khoái. Hả? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trên người sát cơ lộ. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Chấn động. Nhìn thấy sát cơ lộ Mộ Dung Vũ cùng với nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia vượt xa khỏi thực lực của chính mình, Mạc Trí trong lòng liền giật nảy cả mình. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hai người đều là kim tiên cảnh giới. Thậm chí, vào lúc ấy Mạc Trí cảnh giới so với Mộ Dung Vũ còn cao hơn một điểm. Năm đó, Mạc Trí bởi vì khó chịu Mộ Dung Vũ mà đưa ra quyết đấu, vốn là hắn muốn nhân cơ hội đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Chỉ là quyết đấu kết quả nhưng là hắn thua, để hắn không hề thể diện. Mà lúc trước cảnh giới của hắn so với Mộ Dung Vũ còn cao hơn, hiện tại hắn chỉ là huyền tiên cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng sớm đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, ngăn ngắn tựa hồ bên trong bọn họ chênh lệch trở nên to lớn như thế. Điều này làm cho Mạc Trí trong lòng hết sức khó chịu, tuy rằng khiếp sợ với Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên nhanh chóng, bất quá hắn nhưng là căn bản không sợ. Không chỉ bởi vì sư phụ hắn Khấu Bình ở, càng là bởi vì hắn là phong hỏa tu chân giới chấp pháp giả. Chỉ cần có thể liên lạc với phong hỏa tu chân giới bản nguyên, Mạc Trí là có thể bất cứ lúc nào truyền tống trở lại phong hỏa tu chân giới bên trong đi, mặc dù Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến đâu cũng là không làm gì được hắn. Cùng lúc đó, Khấu Bình cùng La Dương cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên tốc độ cho chấn kinh rồi. Đáng tiếc, lúc trước không cách nào tiêu diệt Hoa Hạ tu chân giới. Mạc Trí cười lạnh nói, nếu như lúc trước tiêu diệt Hoa Hạ tu chân giới, Mộ Dung Vũ liền không thể nào là chấp phạt giả. Muốn đánh giết hắn cũng dễ dàng nhiều lắm. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua. Phong hỏa tu chân giới quả nhiên không hổ là rác rưởi nhất một cái tu chân giới, như vậy rác rưởi người cũng có thể trở thành chấp phạt giả, hơn nữa còn là từng đời một kế thừa hạ xuống, đương nhiên là thật là khiến người ta khinh thường. Khấu Bình nguyên bản liền mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, hắn làm đã từng chấp phạt giả, hắn đương nhiên biết Mộ Dung Vũ không phải như vậy dễ dàng đánh giết. Bằng không, hắn đã sớm ở Mộ Dung Vũ xuất hiện thời điểm ra tay đem đánh gục. Bất quá, lúc này nghe tới Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, Khấu Bình sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, một luồng sát cơ càng là tràn ngập ở toàn bộ trong bao gian. Trong phòng không khí trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Mộ Dung Vũ, ngươi quá làm càn, lẽ nào ngươi không biết nơi này còn có ngươi sư môn tiền bối ở? Còn không cho ta quỳ xuống thỉnh an. Khấu Bình quát lạnh một tiếng, đồng thời thuộc về tiên quân cấp bậc cường giả cuộn trào khí tức càng là còn như thủy triều bình thường bộc phát ra chấn áp hướng về Mộ Dung Vũ. La Dương sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã truyền âm quá khứ. Khấu Bình, ngươi có thể chớ quá mức, hắn nhưng là Dương Lâm đệ tử. Nếu như hắn hôm nay có tổn thương gì, Dương Lâm tính cách ngươi cũng biết. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khấu Bình hai mắt sát cơ lấp lóe, lạnh giọng trả lời nói rằng, ta hôm nay liền thế Dương Lâm cố gắng giáo huấn một thoáng hắn, cho hắn biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Yên tâm được rồi, ta sẽ không giết hắn. Vừa nghĩ tới Dương Lâm, Khấu Bình trong lòng liền không khỏi chìm xuống. Nguyên bản ác liệt cực kỳ sát cơ nhưng cũng một trận tiêu tan rất nhiều. Bất quá, hắn cái kia cuộn trào khí tức vẫn như cũ hướng về Mộ Dung Vũ bao phủ mà đi. Quả nhiên, có rác rưởi đệ tử thì có rác rưởi sư phụ. Hai thầy trò đều là một cách điều dạng. cùng các ngươi cùng ở tại một sư môn bên trong, để ta cảm giác được sỉ nhục. Mộ Dung Vũ nhưng là bệ vệ ngồi ở trên ghế, đối với Khấu Bình trấn áp mà đến cuộn trào khí tức nhưng như là làm như không thấy. Cuộn trào cực kỳ khí tức như sóng to gió lớn bình thường vọt tới, xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Mặc dù luồng hơi thở này chỉ là nhằm vào Mộ Dung Vũ, thế nhưng ngồi ở Mộ Dung Vũ bên người Mạc Trí cũng bị xung kích lảo đảo đi ra ngoài. Mà một mặt khác Phùng Nhu cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bất quá bị La Dương cho bảo vệ. La Dương đang muốn ra tay bảo vệ Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn nhưng là thấy cảnh ấy. Lúc này Mộ Dung Vũ rất hờ hững ngồi ở trên ghế, Khấu Bình những kia oanh kích mà đến sức mạnh thậm chí ngay cả áo của hắn, liền tóc của hắn đều thổi bất động. Để mọi người khiếp sợ chính là, những này khí tức kinh khủng xung kích đến Mộ Dung Vũ bên người thời điểm, Mộ Dung Vũ bên người liền tạo nên từng tầng gợn sóng. Khấu Bình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rõ ràng nhìn thấy, hắn trấn áp tới những kia khí thế khủng bố, ở gặp phải những xung động này thời điểm, càng là biến mất không còn tăm hơi, không biết bị chuyển đến nơi nào đi tới. Không gian vòng bảo vệ. Mộ Dung Vũ từ lúc tiến vào phòng riêng trước cũng đã để Hắc Liên ở hắn bên ngoài thân đánh tới một cái không gian vòng bảo vệ. Năm đó ở tiên cảnh bên trên, Hắc Liên nhưng là vẻn vẹn dựa vào không gian này vòng bảo vệ cứng rắn chống đỡ mấy ngàn cường giả oanh kích mà một chút việc đều không có. Khấu Bình thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn không bằng Thanh Hà Tông cái kia mấy cái tiên quân cảnh giới cường giả. Hơn nữa, mặc dù không gian vòng bảo vệ không được, Mộ Dung Vũ còn có Hạ Hầu Trác cái này lá bài tẩy ở. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có trước tiên để Hạ Hầu Trác đi ra, bởi vì hắn từ mã quản gia nào biết, Khấu Bình vô cùng có khả năng có một kiện uy lực pháp bảo khủng bố. Mộ Dung Vũ hiện tại đã nghĩ biết Khấu Bình cái này thần binh đến cùng là cái gì. Thật mạnh mẽ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, Phùng Nhu cùng đứng ở phía sau Hầu Minh hai mắt nhất thời lộ ra nóng rực ánh sáng. Bất quá không giống nhau chính là ánh mắt của hai người tuy rằng nóng rực, thế nhưng ý tứ trong đó hoàn toàn khác nhau. Hầu Minh nhưng là hoàn toàn sùng bái. Mà Phùng Nhu nhưng là tim đập thình thịch, có một loại khác mùi vị ở trong lòng bay lên. Làm sao? Lẽ nào ta còn nói sai rồi? Khấu Bình, ngươi dám nói ngươi không phải rác rưởi. Có không gian vòng bảo vệ, Mộ Dung Vũ vốn là trắng trợn không kiêng dè, căn bản không sợ Khấu Bình. Hơn nữa này hai thầy trò đều đã từng muốn giết chết hắn, Khấu Bình càng là hầu như đánh giết Vưu Mộng Thanh. Mộ Dung Vũ vừa nhìn thấy này hai thầy trò liền không nhịn được muốn tái tai bọn họ, nói chuyện có thể khách khí mới là lạ. Mộ Dung Vũ, Khấu Bình tốt xấu là ngươi tiền bối, ngươi không nên như vậy. La Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ở trong lòng hắn là khuyên hướng cùng Mộ Dung Vũ. Chỉ là nếu như Mộ Dung Vũ vẫn nhục mạ Khấu Bình, khó bảo toàn Khấu Bình sẽ không thẹn quá thành giận cuối cùng đem hắn đánh giết. La Dương đây là không muốn Mộ Dung Vũ có chuyện. Tiền bối. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Lập tức lạnh lùng nhìn Khấu Bình. Khấu Bình, xin hỏi ngươi thực sự là một cái tiền bối sao? Mạc Chế đánh lén ta Hoa Hạ tu chân giới, điểm ấy không biết cùng ngươi có quan hệ hay không? Thế nhưng, trước đây không lâu thê tử ta Độ Lục Cửu Thiên kiếp thời gian, ngươi vì sao ra tay công kích? Ngươi ra tay đúng là tàn nhẫn a, không chỉ muốn giết thê tử của ta, càng là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Hầu như, mục đích của ngươi liền đạt đến. Chúng ta đều bị ngươi trọng thương, ta một cách thê tử càng bị ngươi oanh kích linh hồn phá nát. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết Khấu Bình. Nghe vậy, La Dương, Phùng Nhu thậm chí Hầu Minh sắc mặt đều là đại biến. Lúc này, mặc dù là người tốt Hầu Minh cũng xem thường lên Khấu Bình đến. Thậm chí, làm người tốt trong lòng cũng đối với Khấu Bình bay lên một vệt sát cơ. Khấu Bình, việc này thật chứ? La Dương sắc mặt âm trầm nhìn Khấu Bình. Nếu như việc này là thật sự thoại. La Dương trong lòng thở dài một hơi. Trên thực tế, hắn đã mơ hồ suy đoán được Mộ Dung Vũ nói tới chính là sự thực. Khấu Bình làm người chính là như vậy, khiến người ta xem thường. Khấu Bình sắc mặt lãnh đạm. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta những năm này vẫn luôn ở Lâm Thành bên trong, trời mới biết ngươi ở đâu độ kiếp. Ta chỉ là tiên quân mà thôi, không cái kia năng lực. Nghe được Khấu Bình nói chuyện, La Dương cũng là có chút hoài nghi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Nói thật sự, Khấu Bình, ta cũng thật tò mò ngươi đến cùng là làm sao tìm được đến chúng ta. Bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì ta đã biết ngày đó chính là ngươi ra tay rồi. Mà ngày hôm nay ta lại đây cũng chỉ có một mục đích, đem ngươi đánh chết. Ha ha ha. Khấu Bình ha ha đại nở nụ cười, một mặt vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ, ngươi quá đề cao chính mình, lấy thực lực của ngươi, coi như ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi đều thương không được ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Thực sự là hiếm thấy, ta cũng đồng ý điểm này. Bất quá, Khấu Bình, ta hôm nay dám đến nơi này, vậy thì nhất định phải chết. Đúng rồi, đừng tưởng rằng ngươi có một cái uy lực khủng bố thần binh, ta liền không làm gì được ngươi. Khấu Bình sắc mặt khẽ thay đổi, hắn có một cái uy lực mạnh mẽ thần binh, chuyện này chỉ có một mình hắn biết, Mộ Dung Vũ là làm sao biết. Bất quá, nghĩ đến hắn lại có thể tra được lúc trước là tự mình ra tay, tự nhiên cũng liên tưởng đến. La Dương, ngươi cũng nhìn thấy, là Mộ Dung Vũ nếu muốn giết ta, ta chỉ có thể giết chết hắn. Mặc dù Dương Lâm ở đây cũng là như thế. Khấu Bình nhìn La Dương một chút, từ tốn nói. Đồng thời, tay phải hắn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. To gan. Ngay khi Khấu Bình bàn tay lớn dò ra, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó hư không nhưng là nổi lên một tầng gợn sóng, tiếp theo một đạo thân hình liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, bảo vệ Mộ Dung Vũ. Đột nhiên xuất hiện người đúng vậy Hạ Hầu Trác. Nhìn thấy Khấu Bình dĩ nhiên lấy tiên quân cảnh giới ra tay công kích chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên Mộ Dung Vũ, Hạ Hầu Trác trong lòng không khỏi sát cơ lộ. Khẽ quát một tiếng sau khi, Hạ Hầu Trác liền chỉ điểm một chút đi ra ngoài. Phốc! Một tiếng vang trầm thấp sau khi, Khấu Bình toàn bộ cánh tay nhất thời nổ thành một đám mưa máu. Mà Khấu Bình càng là rên lên một tiếng, cả người nhất thời lùi ra ngoài, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Ngươi là người phương nào? Khấu Bình trong lòng vô cùng khiếp sợ, có thể chỉ tay liền vỡ tan sự công kích của chính mình, vỡ tan cánh tay mình, thực lực mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, chí ít tiên quân trung kỳ cảnh giới người không làm được. Lấy ngươi mạng chó người. Hạ Hầu Trác nhàn nhạt nói một câu, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Khấu Bình. Ở Hạ Hầu Trác thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ cũng đồng thủ. Mạc chế, chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái trực tiếp vồ giết về phía Mạc chế. Lúc này Mạc chế bị Hạ Hầu Trác sức mạnh cho chấn động. Khi thấy Mộ Dung Vũ vồ giết tới thời điểm, Mạc chế trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là mau chóng rời đi nơi này. Dù sao, sư phụ hắn tựa hồ cũng không phải Hạ Hầu Trác đối thủ, mà hắn kế tục ở lại chỗ này, vậy tuyệt đối là muốn chết. Bởi vậy, hắn muốn chạy trốn. Chỉ là, khi hắn muốn lợi dụng phong hỏa tu chân giới bản nguyên truyền tống rời đi nơi này trở lại phong hỏa tu chân giới thời điểm, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào truyền tống rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 627, mưa máu. Nhìn Mạc chế cái kia chấn động dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Hắn có thể truyền tống trở lại phong hỏa tu chân giới mới là gặp duyên rồi. Bởi vì đã sớm ở tiến vào cái này trong phòng thời điểm, Mộ Dung Vũ không chỉ để Hắc Liên ở trên người hắn gây không gian vòng bảo vệ, càng là triển khai không gian năng lực tạm thời đem toàn bộ phòng riêng cho bao phủ lên. Chỉ là, thế giới bản nguyên sức mạnh là rất kỳ lạ, Mộ Dung Vũ cũng không biết không gian này vòng bảo vệ có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hơn nữa, Hắc Liên thực lực trung quy là không đủ mạnh. Vạn nhất Khấu Bình có cái gì uy lực khủng bố thần binh, khả năng liền phá tan Hắc Liên không gian vòng bảo vệ. Chết! Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí khẽ quát một tiếng, trực tiếp xông lên, giết hướng về Mạc Trế, liền muốn đem hắn đánh giết. Lúc này Mạc Trế một mặt vẻ hoảng sợ. Hắn không cách nào truyền tống, nguyên nhân là bởi vì hắn cùng phong hỏa tu chân giới bản nguyên cho mạnh mẽ chặt đứt. Mà không có lực lượng bản nguyên Mạc Trế, thậm chí ngay cả lần gắng sức cuối cùng cơ hội đều không có. Lấy hắn chỉ là huyền tiên thực lực, có thể nào địch nổi có thể so với tiên quân cảnh giới thực lực Mộ Dung Vũ. Sư phụ cứu ta. Mạc Trế bị sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, sợ hãi quát to một tiếng, vội vã hướng về Khấu Bình liền vọt tới. Các ngươi đây là muốn chết. Lúc này đúng vậy, Khấu Bình khiếp sợ với Hạ Hầu Trác thực lực khủng bố thời điểm. Mắt thấy tình thế nguy cấp, nếu như hắn hôm nay không cách nào phá đi Mộ Dung Vũ công kích, bọn họ hai thầy trò tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Bởi vậy, hắn lúc này liền gào thét một tiếng, râu tóc đều dựng, một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh từ trên người hắn bộc phát ra. Cùng thời gian, một khối như viên gạch bình thường kim quang sán lạn pháp bảo xuất hiện ở trước mặt của hắn, bị hắn cầm trong tay. Mà này cố mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng đúng vậy này một khối màu vàng viên gạch trên phát ra đến. Đế binh. Đang nhìn đến này một khối viên gạch thời điểm, Hạ Hầu Trác trong mắt chợt bộc phát ra một vệt hết sạch, đồng thời càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đế binh. Bị đế binh khí thế khủng bố cho uy thế khó có thể hô hấp, mọi người từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị chấn kinh rồi một thoáng. Khấu Bình dĩ nhiên có đế binh. Mộ Dung Vũ rốt cuộc thoải mái, hắn có đế binh là được rồi, bằng không lúc trước đánh lén thời điểm không cách nào phát huy ra như vậy thực lực khủng bố đến. Hạ Hầu Trác, giết cho ta, hai người bọn họ không giữ lại ai. Mộ Dung Vũ âm thanh trầm thấp, đem Hầu Minh cho bắt được Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đi tới. Mà bản thân hắn nhưng là có Hắc Liên không gian vòng bảo vệ, đúng là không bị đế binh phát ra đến khí thế khủng bố cho đẩy lui. Chỉ là, một mặt khác Phùng Nhu cùng Lạc Dương thì có chút chật vật. Đặc biệt Phùng Nhu càng bị đế binh khí tức uy thế sắc mặt tái nhợt, da rẻ thấm huyết, hầu như liền muốn bị đánh giết. Bất quá, hiện tại có Lạc Dương bảo vệ nàng, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là không có phát sinh cái gì bất ngờ. Ầm. Ở Mộ Dung Vũ hét lớn thời điểm, Hạ Hầu Trác trên người chấn động mạnh, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ cũng chợt bộc phát ra. Khí tức kinh khủng như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, nhất thời liền đem Khấu Bình trong tay đế binh phát ra đến khí tức cho xé rách. Đế binh trên thực tế cũng tương đương với một cái tiên đế cảnh giới cường giả. Bởi vì đế binh ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Đương nhiên, nếu như muốn đem đế binh uy lực toàn bộ phát huy, vậy thì nhất định phải cầu đối phương có sức mạnh cực kỳ mạnh. Chí ít, Khấu Bình chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới là không cách nào hoàn toàn phát huy đế binh toàn bộ uy năng. Bởi vậy, đế binh bộc phát ra mạnh mẽ khí tức trực tiếp liền bị Hạ Hầu Trác cái này chân chính tiên đế trong nháy mắt liền xé rách. Lúc này chịu đựng đế binh cùng chân chính tiên đế khí thế khủng bố, Hắc Liên bố trí không gian vòng bảo vệ vẫn không có bị nổ nát. Có thể tưởng tượng được Hắc Liên pháp tắc không gian là cường đại cỡ nào. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền thu được Hắc Liên cái kia yếu ớt sóng tinh thần. Hắc Liên nói cho hắn, không gian vòng bảo vệ không chịu được nữa bao lâu, liền muốn phá nát. Hạ Hầu Trác trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đột nhiên vỡ giết hướng về Khấu Bình. Khấu Bình tuy rằng khiếp sợ với Hạ Hầu Trác chính là một cái tiên đế cảnh giới cường giả, thế nhưng phản ứng không chậm. Bàn tay lớn nắm lên viên gạch quay về Hạ Hầu Trác oanh kích mà đến, nắm đấm liền vỡ giết tới. Ầm ầm. Song phương đột nhiên ở trong hư không va chạm ở một khối, tiếp theo liền bùng nổ ra nổ vang rung trời. Đồng thời, một luồng khủng bố lực trùng kích càng là lấy song phương oanh kích địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liền tiêu tán đi ra ngoài. Hắc Liên cho Mạc Chế bầu trời vòng bảo vệ, ngăn cản hắn cùng bên ngoài không gian hết thảy cảm ứng. Đúng vào lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng giống to lên tiếng. Răng rắc. Rốt cuộc đến, một tiếng lanh lảnh như pha lê giống như phá nát âm thanh truyền ra đến. Hắc Liên bố trí ở trong bao gian không gian vòng bảo vệ rốt cuộc bị sức mạnh kinh khủng bắn cho nát. Khủng bố lực trùng kích ở nổ nát không gian vòng bảo vệ ở ngoài kế tục hướng về bốn phương tám hướng liền tiêu tán ra. Ầm ầm. Tiên đế cấp bậc khí thế khủng bố. Dù cho phiêu hương lâu bị gia trì trận pháp cùng các loại cấm chế, thế nhưng cũng không chịu nổi này khí tức kinh khủng. Ở phát sinh nổ vang sau khi toàn bộ phiêu hương lâu liền bị oanh ra. Thậm chí có mấy cái xui xẻo thực khách cùng phiêu hương lâu công nhân viên đều bị này khí tức kinh khủng cho miễn cưỡng đánh giết. Còn lại nhưng là bị chấn động thành trọng thương bay ra ngoài. Này nhờ có phiêu hương lâu các loại trận pháp cùng cấm chế. Bọn họ đỡ này khủng bố lực trùng kích phần lớn sức mạnh. Bằng không, không chỉ là phiêu hương lâu bị hủy diệt, trong tiểu lâu người sợ là toàn bộ đều bị đánh giết. Ở phòng riêng không gian vòng bảo vệ phá nát thời điểm, Mạc Chế trong nháy mắt liền cùng phong hỏa tu chân giới sức mạnh bản nguyên cho liên hệ tới. Trước tiên, hắn cũng không thèm nhìn tới Mạc Chế, liền muốn lợi dụng lực lượng bản nguyên truyền tống trở lại phong hỏa tu chân giới. Chỉ là, ngay khi cái này hắn muốn truyền tống trong nháy mắt, hắn cảm giác được mình cùng sức mạnh bản nguyên trong lúc đó lần thứ hai bị chặt đứt. Tựa hồ một tầng trong suốt đồ vật đem chính mình bao phủ lên giống như vậy, ngăn cách cùng bên ngoài tất cả. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ không khỏi than thở Hắc Liên một thoáng. Nếu như Hắc Liên ở phòng riêng bị nổ nát trước liền đem không gian vòng bảo vệ đánh vào Mạc Chế trên người thời điểm, tuy rằng ngăn cách Mạc Chế cùng phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên liên hệ. Thế nhưng dáng dấp kia nhưng cũng bảo vệ Mạc Chế. Mà hiện tại, khục khục, Mạc Chế một mặt khiếp sợ, vẻ khiếp sợ, vừa không ngừng khạc huyết. Đúng, vừa mới, hắn cũng cơ hồ bị kinh khủng kia lực trùng kích cho giết chết. Nếu không là ở trong lúc nguy cấp Khấu Bình xuất thủ cứu giúp, hắn Mạc Chế sợ là sớm đã bị đánh giết. Ở phòng riêng phá nát trong nháy mắt, toàn bộ lâm thành bên trong vô số tu sĩ nhất thời bị này khí tức kinh khủng cho đã kinh động. Tiên đế. Có tiên đế ở lâm thành bên trong chiến đấu. Khí tức kinh khủng không ngừng truyền ra đến, lâm thành bên trong những cường giả kia trước tiên liền nhíu chặt lông mày. Lập tức từng cái liền nhằm phía phiêu hương lâu bên này. Lâm gia làm lâm châu bá chủ, lâm thành tuyệt đối bá chủ trước tiên liền có mấy cái tiên đế từ trong lâm gia vọt ra, nhằm phía Mộ Dung Vũ bên này. Ầm. Cùng Hạ Hầu Trác giao thủ một cái sau khi, một nguồn sức mạnh vọt tới trực tiếp đem Khấu Bình cho chấn động bay ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng càng là hầu như đem trong tay hắn đế binh cho đánh bay ra ngoài. Nếu không có có đế binh chặn lại rồi Hạ Hầu Trác công kích, hắn khủng bố cũng sớm đã chết rồi. Mặc dù hắn có đế binh, hắn cũng không phải Hạ Hầu Trác đối thủ. Khấu Bình biết rõ điểm này. Mà hôm nay hắn có đế binh sự tình đã bộc lộ ra đi tới, sau đó hắn phiền phức nhất định thiếu không được. Nhất định sẽ có thật nhiều người đánh hắn đế binh chú ý, thậm chí hắn vô cùng có khả năng không gánh nổi này một cái đế binh. Oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ một chút, Khấu Bình chợt xoay người, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Hạ Hầu Trác, cho ta không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn cho chém. Nhìn thấy Khấu Bình chạy trốn, Mộ Dung Vũ không khỏi gầm lên. Nếu như lần này bị hắn chạy trốn, lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn. Hạ Hầu Trác cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái liền đuổi theo. Dù cho Khấu Bình có đế binh thì lại làm sao? Hắn cũng có 10 phần tự tin bắt hắn cho chém giết. Chỉ là một cái tiên quân, coi như là cầm một cái thần khí cũng không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh lại đây. Ầm. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã vọt tới Mạc Chế bên người, ở Hắc Liên dưới sự khống chế, hắn một quyền trực tiếp vỡ tan Mạc Chí nửa người. Mộ Dung Vũ, ngươi ta chính là đồng môn. Ngươi lại muốn giết ta. Lẽ nào ngươi không sợ môn phái trừng phạt sao? Lúc này Mạc Chí là thật sự sợ hãi, không khỏi ngoài mạnh trong yếu đối với Mộ Dung Vũ giống to. Ngươi muốn tiêu diệt đi ta Hoa Hạ tu chân giới thời điểm có hay không nghĩ tới môn phái sẽ trừng phạt? Mộ Dung Vũ cười lạnh, một cái tát mạnh mẽ đánh ở Mạc Chí mặt lên đem hắn nửa bên mặt cho trực tiếp đập nát. Ngươi loại này rác rưởi, còn có ngươi cái kia rác rưởi sư phụ cũng không xứng sống ở bên trong thế giới này. Hiện tại ta liền thay trời hành đạo, thế trời phạt hình, giết chết ngươi cái này kẻ ác. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ lộ, sát ý tăng vọt. Bất luận là Khấu Bình vẫn là Mạc Chí. Hai người bọn họ trên người đều bị nồng nặc màu đen vầng sáng bao phủ, kẻ ác tinh cấp đều là không thấp, Mạc Chí chí ít đều là mười mấy tinh cấp kẻ ác. Mà Khấu Bình màu đen vầng sáng so với Mạc Chí còn muốn hắc, kẻ ác tinh cấp khẳng định đã vượt qua 100 tinh cấp. Giết chết bọn họ, không chỉ báo thù cho chính mình càng là có thể từ trên người bọn họ thu được tinh điểm, điểm ấy là Mộ Dung Vũ rất tình nguyện nhìn thấy. Chết đi! Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, một trưởng vỗ ở Mạc Chí thân lên. Ầm. Đáng thương Mạc Chí cái này phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả, ở ngăn cách cùng phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên liên hệ sau khi, liền dáng dấp như vậy bị Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Ao ao ao. Ở Mạc Chí bị đánh giết trong nháy mắt, thế gian, phong hỏa tu chân giới. Nguyên bản bầu trời trong xanh, lại đột nhiên trở nên như máu tươi bình thường màu đỏ tươi, tiếp theo khuyên bàn đại vũ liền chút xuống đi. Mưa máu. Đây là mưa máu. Phong hỏa tu chân giới tất cả mọi người mỗi một người đều sợ hãi cực kỳ nhìn kỹ bầu trời. Lúc này toàn bộ vòng trời đều như máu tươi bình thường màu đỏ tươi, cái kia khuyên bàn đại vũ càng là màu đỏ tươi như máu tươi. Thậm chí một luồng nồng nặc mùi máu tanh càng là tràn ngập đầy toàn bộ phong hỏa tu chân giới. Những này không phải vũ, đều là máu tươi. Đều là máu tươi a. Phong hỏa tu chân giới người từng cái khiếp sợ, sợ hãi nhìn mảnh này thiên từng cái đều là không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Lẽ nào đây là muốn diệt thế sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Không cam lòng, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Phong hỏa tu chân giới, toàn bộ thế giới đều dưới nổi lên mưa máu đến. Hơn nữa, để phong hỏa tu chân giới tất cả mọi người sợ hãi chính là, những này mưa máu dĩ nhiên chính là thật sự máu tươi. Toàn bộ thế giới toàn bộ đều dưới nổi lên máu tươi đến. Không ai biết đây là một chuyện, bởi vì phong hỏa tu chân giới bên trong không có mấy người biết chấp phạt giả tồn tại. Dù cho có người biết chấp phạt giả tồn tại, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến bên dưới vòng trời lên máu tươi nguyên nhân dĩ nhiên chính là bọn họ thế giới này chúa tể ngã xuống. Phong hỏa tu chân giới dưới nổi lên máu tươi sự tình ở trong tiên giới Mộ Dung Vũ cũng không biết. Ngay khi hắn một trưởng đem Mạc Chí đập thành xương máu thời điểm, một đoàn sức mạnh liền từ Mạc Chí trong cơ thể vọt ra, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Muốn chạy trốn. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem này một đạo sức mạnh bắt lại. Sau đó trực tiếp cho phong ấn. Lập tức, hắn mới bay lên trời, hướng về Hạ Hầu Trác phía bên kia liền đuổi theo. Khấu Bình thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới, ở trong tiên giới đều là một phương cường giả. Hơn nữa hắn cầm trong tay đế binh thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Khấu Bình đã lao ra lâm thành, hướng về phương xa liền chạy trốn quá khứ. Mà Hạ Hầu Trác nhưng là truy sát đi tới. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Hắn ngược lại không là lo lắng Khấu Bình. Nếu như Khấu Bình không có cái khác thủ đoạn gì, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Để chung quanh hắn sự, lúc này lâm thành bên trong đã cùng rất nhiều cái cường giả bị kinh động, vọt ra. Những người này tuyệt đối sẽ can thiệp chính mình. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Khấu Bình trong tay đế binh. Nếu là Khấu Bình trong tay không có thần binh, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không lo lắng những người này. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, đế binh mê hoặc thực sự là quá to lớn. Hạ Hầu Trác, tốt chiến tốt thắng. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Hạ Hầu Trác nói rằng. Hạ Hầu Trác gật gù, hắn cũng biết sự tình nghiêm túc tính. Liền, hắn trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến cực hạn trực tiếp xông lên trên, ngăn cản Khấu Bình liền triển khai như mưa sông gió bão hung hăng công kích. Đế binh. Lâm Thành chính là một cách đại thành, càng là có Lâm gia loại này quái vật khổng lồ đóng quân. Ngoại trừ Lâm gia có tiên đế ở ngoài, Lâm Thành bên trong tiên đế ngược lại cũng đúng là không ít. Lúc này, 5, 6 cái tiên đế đã vọt ra, từng cái ánh mắt nóng rực nhìn về phía trước Hạ Hầu Trác cùng Khấu Bình đại chiến. Ầm, ầm, ầm. Khấu Bình gian nan chống đối Hạ Hầu Trác khủng bố công kích, mặc dù hắn có đế binh ở tay, nhưng cũng chống đối vô cùng gian nan. Hơn nữa, đế binh tiêu hao thực sự là quá to lớn, trong thời gian ngắn bên trong hắn còn có thể chống đỡ, thế nhưng hắn cầm cự không được bao lâu thời gian. Hôm nay bất luận làm sao đều khó thoát khỏi cái chết. Khấu Bình trong lòng rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, sự công kích của hắn vô cùng ác liệt, hoàn toàn là cùng Hạ Hầu Trác liều mạng tư thế. Chỉ là, Hạ Hầu Trác thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Dù cho hắn muốn liều mạng đều không thể. Các vị trên tay ta chính là một cái đế binh. Một cái hoàn toàn không tổn đế binh. Hôm nay chỉ cần ai đem người này cùng người kia đánh giết, ta Khấu Bình hai tay dâng này một cái đế binh. Đột nhiên đại chiến bên trong Khấu Bình âm thanh truyền ra. Gay go. Mộ Dung Vũ cùng Hạ Hầu Trác sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Mộ Dung Vũ làm sao cũng không nghĩ đến Khấu Bình dĩ nhiên như vậy áp độc. Hắn mở ra cái điều kiện này, ở đế binh mê hoặc lực lượng, người chung quanh nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, Khấu Bình âm thanh còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được mình bị vài đạo mạnh mẽ thần niệm cho khóa chặt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy có một cái tiên đế chính chậm rãi hướng về chính mình đi tới. Mà mấy cái khác tiên đế nhưng là đã ép về phía Hạ Hầu Trác. Bằng hữu chuyện này ta xem liền như vậy quên đi, làm sao? Bốn cái tiên đế thần niệm khóa chặt Hạ Hầu Trác, đồng thời chậm rãi bước bách tới. Hạ Hầu Trác trong lòng tức giận không ngớt, chẳng quan tâm trên tay công kích càng thêm ác liệt. Các vị kính xin lập tức ra tay đánh giết hai người này nghiệp chướng, ta Khấu Bình nói được là làm được. Chỉ muốn các ngươi đánh giết hai người bọn họ, ta lập tức đưa lên đế binh. Khấu Bình bị Hạ Hầu Trác công kích đánh giết luống cuống tay chân, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ được. Ha ha, Khấu Bình, ngươi đồ vô sỉ kia, lời của ngươi nói cũng có người tin tưởng sao? Nếu như ta không đoán sai, một khi bọn họ động thủ, ngươi sẽ nhân cơ hội chạy trốn đi có bao xa trốn bao xa. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là ha ha đại nở nụ cười. Khấu Bình trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ. Trong lòng hắn đúng vậy ý đồ này. Bất quá, hắn có thể nào thừa nhận. Các vị ta Khấu Bình đỉnh thiên lập địa, giữ lời nói. Chỉ muốn các ngươi đánh giết bọn họ, ta lập tức dâng đế binh. Nhưng là, ta không tin ngươi. Ngươi trước tiên thả xuống đế binh đi. Một cách tiên đế thần niệm khóa chặt Khấu Bình, đồng thời từ tốn nói. Khấu Bình sắc mặt khẽ thay đổi, hắn không thể nào thả xuống đế binh. Một khi hắn thả xuống đế binh, hắn sẽ lập tức tử vong. Hiện tại đế binh ở trên tay hắn, hắn còn có sống sót khả năng. Thả xuống đế binh, lập tức rời đi. Mấy cách tiên đế đồng thời nhìn về phía Khấu Bình. Trên thực tế, bọn họ từ Khấu Bình trong tay cướp đoạt đến đế binh so với đánh giết Hạ Hầu Trác lại được đế binh đến dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ không nhất định có thể đánh giết đạt được tiên đế cảnh giới Hạ Hầu Trác. Tiên đế cảnh giới cường giả lại há lại là dễ dàng như vậy đánh giết. Hơn nữa, một khi đánh giết Hạ Hầu Trác, hay là sẽ dẫn ra thế lực sau lưng hắn đến rồi. cùng với trêu chọc tới Hạ Hầu Trác, chẳng bằng trực tiếp từ Khấu Bình trên tay cướp đoạt đế binh. Khấu Bình sắc mặt không ngừng biến ảo, trong lòng chửi bới không ngớt. Trong đầu tất cả ý nghĩ lóe qua, nghĩ làm sao thoát thân. Bằng hữu, chúng ta giúp ngươi giết chết người này, hắn đế binh liền quy chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Một cái tiên đế nhìn Hạ Hầu Trác tràn ngập ý cười nói rằng. Cút! Hạ Hầu Trác trong lòng vốn là khó chịu, hắn căn bản không cần những người này hỗ trợ, càng thêm không thể nào đem đế binh đưa cho bọn họ. Bởi vì Hạ Hầu Trác chính mình cũng không có đế binh. Ở mới phát hiện đến Khấu Bình trên tay đế binh thời điểm, hắn cũng đã tích chứ đem cướp tới tâm tư. Đã như vậy, vậy thì tùy vào bản lĩnh. Nói chuyện lúc trước cái kia tiên đế sắc mặt nhất thời âm trầm lên, cùng mấy cái khác tiên đế đối diện một chút, liền muốn ra tay. Chầm đã. Ta nghĩ nói một câu, sau đó các ngươi rồi quyết định có muốn hay không ra tay cướp giật đế binh. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi có lời gì muốn nói? Mấy cái đang muốn động thủ tiên đế, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, từng cái đều là dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn họ đúng là không hề động thủ, bọn họ cũng hiếu kỳ Mộ Dung Vũ muốn nói gì thoại đến, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng bọn họ không dám động thủ hay sao? Ta tên Mộ Dung Vũ. Xem ở ta trên mặt, hôm nay các ngươi không muốn ra tay cướp giật vương binh làm sao? Xem như là ta Mộ Dung Vũ nợ các ngươi một ăn tình. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn không thể không nói như vậy, bởi vì hắn bên này thực lực vẫn là quá yếu. Hạ Hầu Trác một cái tiên đế, tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn tiên đế đối thủ. Ăn tình của ngươi. Ăn tình của ngươi rất đáng giá sao? Bốn cái tiên đế, thậm chí phụ cận rất nhiều tiên nhân đều biểu hiện ngẩn ra. Tiếp theo một cái tiên đế liền không nhìn được ha ha đại nở nụ cười. Các ngươi cảm thấy buồn cười không? Hắn một cái nho nhỏ đại la kim tiên dĩ nhiên lại muốn mấy người chúng ta tiên đế cho hắn mặt mũi, hắn còn nợ chúng ta một ăn tình, quả thật là buồn cười. Thật nhiều năm đều chưa từng thấy buồn cười như thế sự tình. Một cái khác tiên đế cũng là ha ha đại nở nụ cười, không hề chú ý tiên đế phong phạm cao thủ. Khốn nạn! Nhìn bọn họ trắng trợn không kiêng dè cười nhạo mình. Mộ Dung Vũ bị tức đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là lửa giận ngập trời, vô tận sát ý lan tràn ra, cả người đằng đằng sát khí, vô cùng khủng bố. Ăn tình của hắn không đáng giá sao? Biết hắn người nào không biết ăn tình của hắn, thậm chí so với tiên cung, ma tông loại này thế lực bá chủ thế lực ăn tình còn muốn đáng giá. Dù sao, Mộ Dung Vũ y thuật thiên hạ vô song, thần y thánh thủ. Nếu là được hắn một an tình, như vậy chính mình liền có thêm một cái mạng rồi. Quân không gặp, Mộ Dung Vũ chỉ là tỏa ra tìm kiếm cỏ linh hồn tin tức, liền có lượng lớn cường giả dâng tới phong thành. Càng có như là Hạ Hầu Trác như vậy tiên đế cường giả nhờ vả cho hắn, trở thành hắn chấp phạt giả. Hiện tại, những người này dĩ nhiên như vậy xem thường hắn. Được. Rất tốt. Ta nhớ kỹ các ngươi. Hạ Hầu Trác, toàn lực đánh giết Hạ Hầu Trác, này một cái đế binh, chúng ta từ bỏ. Lần này, chúng ta nhận ngã xuống. Lần sau trở lại lâm thành thời điểm, ta sẽ để bọn họ vạn lần xin trả. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe, hiển nhiên trong lòng hắn giận dữ. Mộ Dung Vũ lúc này trong lòng thậm chí có chút hối hận vì sao không mang theo Minh Tịch đồng thời lại đây. Dáng dấp kia, mặc dù đối phương có mấy cái tiên đế, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Thế nhưng hiện tại liền Hạ Hầu Trác một cái tiên đế, mặc dù thêm vào sự giúp đỡ của hắn, vận dụng càn khôn âm dương đỉnh cùng với hắc liên quy tắc không gian đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cùng với để Hạ Hầu Trác bất ngờ thương vong, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ. Hạ Hầu Trác trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ, đồng thời hắn cũng cảm giác được Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ cùng lửa giận. Thế nhưng thực lực bây giờ không bằng người, chỉ có thể như vậy. Mấy tên khốn kiếp này quả thật là tự tìm đường chết. Hạ Hầu Trác ánh mắt từng cái ở những này tiên đế trên mặt xẹt qua, tựa hồ phải nhớ ký bọn họ như thế. Hắn nghe ra Mộ Dung Vũ trong thanh âm ẩn chứa khủng bố sát cơ. Hắn biết, này mấy cái tiên đế chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tuy nói Mộ Dung Vũ chỉ là một cái đại la kim tiên thế nhưng Hạ Hầu Trác tin tưởng, không cần thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ liền có thể giết chết những này tiên đế. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mấy cái tiên đế cười nhạo một tiếng, liền muốn đồng thủ. Ai tiểu tử, ta nghe ra ngươi trong giọng nói không cam lòng, phẫn nộ cùng sát cơ. Loại này bất đắc dĩ sự tình, nói vậy là ngươi lần thứ nhất trải qua chứ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt ở giữa sân vang lên lên. Ở mọi người cảm giác không hiểu ra sao thời điểm, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa. Lão già. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, tiếp theo liền lộ ra sắc mặt vui mừng, lửa giận trong lòng cùng không cam lòng cũng tựa hồ trở thành nhạt không ít, chỉ là sát cơ nhưng là càng ngày càng khủng bố. Tựa hồ lão già sau khi đến thì sẽ thay đổi sự tình kết cục. Người đến đúng vậy hoa hạ tu chân giới đời trước chấp phạt giả thực lực cao thần khó lường lão già Dương Lâm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Hung hăng lão già. Ngươi là người nào? Muốn nhúng tay việc này sao? Hay là cảm giác được lão già cao thâm khó dò, cái kia mấy cái tiên đế đều là hơi cao mày, lập tức một người trong đó người tiên đế càng là trầm giọng hỏi. Mà Hạ Hầu Trác nhưng trong lòng là hơi buông lỏng. Dù sao, hắn đã nhìn ra rồi, lão già cũng là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Hiện tại, bọn họ bên này có ít nhất hai cái tiên đế, thực lực không tính quá yếu, cùng đối phương vẫn có sức liều mạng. Lão già nhàn nhạt nhìn lướt qua người ở chỗ này, tiện đà ánh mắt của hắn chậm rãi ở cái kia mấy cái tiên đế trên mặt xẹt qua, lập tức sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Cút cho ta. Bằng không chết. Nói chuyện đồng thời, một luồng thuộc về tiên đế cấp bậc khí tức phóng lên trời. Quả thực chính là như sóng to gió lớn giống như vậy, khí thế chỗ đi qua, hư không đều bị chấn bể. Vào đúng lúc này ám tà vẫn không có đạt đến tiên đế cảnh giới, các tiên nhân đều là bị này khí thế kinh khủng cho xung kích sắc mặt tái nhợt, dồn dập về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Này hay là bởi vì lão già không có nhằm vào bọn họ mà thôi, bằng không, vẹn vẹn dựa vào khí thế. Hắn là có thể tiêu diệt vô số tiên đế trở xuống cường giả. Mặc dù đối phương là tiên quân cảnh giới. Cái kia mấy cái tiên đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức trở nên âm trầm cực kỳ. Từng cái đằng đằng sát khí nhìn lão già trong ánh mắt tràn ngập ác liệt sát cơ. Dương Lâm. Khi thấy lão già xuất hiện thời điểm, Khấu Bình hầu như không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn biết lão già tính cách, lần này hắn xuất hiện, chính mình càng thêm không hy vọng trốn tính mạng. Đang nhìn đến lão già bộc phát ra cái kia khí thế khủng bố thời điểm, Khấu Bình trong lòng càng là tuyệt vọng. Người khác hay là không biết lão già khủng bố cỡ nào, thế nhưng hắn nhưng là biết. Ở nhiều năm trước, Dương Lâm thực lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ, có thể vượt cấp giết người. Thậm chí, một lúc mới bắt đầu, Khấu Bình thực lực so với Dương Lâm còn phải cao hơn nhiều. Thế nhưng cuối cùng, nhưng là bị Dương Lâm cho đánh một trận. Từ cái kia sau khi, Khấu Bình vẫn bị Dương Lâm đè lên đánh. Bởi vậy, trong lòng hắn là hận cực Dương Lâm, thế nhưng là cũng vô cùng rõ ràng Dương Lâm thực lực. Bây giờ, Dương Lâm đã đột phá tới tiên đế cảnh giới, thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Khấu Bình không biết. Hắn mơ hồ cảm giác được, những này tiên đế hay là không phải Dương Lâm đối thủ. Ngươi tính là thứ gì? Nói chuyện lúc trước cái kia tiên đế một mặt vẻ âm trầm nhìn lão già, sát cơ bắn tóe. Ta cũng không tính cái gì. Dương Lâm cười nhạt. Cho các ngươi mười tức thời gian, nếu là vẫn không có rời đi, như vậy các ngươi liền chết đi. âm thanh bình thản thế nhưng là vô cùng hung hăng tràn ngập tự tin. Ngươi muốn chết. Một cái tiên đế trung quy là không nhịn được hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở lão già bên người, một quyền đột nhiên nổ ra, quay về lão già đầu liền mạnh mẽ oanh kích tới. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy lão già hai mắt chợt bộc phát ra một đoàn hào quang ấm ánh. Cùng lúc đó, Dương Lâm ra tay rồi. Trong quá trình này, hắn cũng không có chấp nhận ở bên cạnh hắn Mộ Dung Vũ cho truyền tống rời đi, cũng không có đánh ra sức mạnh bảo vệ Mộ Dung Vũ. Hắn chỉ là đối với thực lực của chính mình có lòng tin, vẫn là đối với Mộ Dung Vũ có tin tức. Phải biết, công kích hắn nhưng là tiên đế. Mặc dù sức mạnh của bọn họ dư âm bao phủ đi ra, cũng có thể đem tiên quân cảnh giới cường giả làm trọng thương. Như trong tinh không hai viên ngôi sao mạnh mẽ va chạm ở một khối giống như vậy, bùng nổ ra đinh tai nhức óc nổ vang rung trời. Vào đúng lúc này, mọi người chỉ là nhìn thấy hai người bọn họ nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối, tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy cái kia công kích lão già tiên đế dĩ nhiên phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Tùy tiện một quyền, cái này tiên đế cũng đã bị lão già trọng thương. Đứng ở lão già bên người Mộ Dung Vũ nhưng là thấy rõ ràng tình cảnh này. Thậm chí, ở trong quá trình này, hắn càng là không có cảm nhận được bọn họ sức mạnh dư âm hoặc là sản sinh khủng bố lực trùng kích. Bọn họ oanh kích cũng không phải là không có sản sinh lực trùng kích, bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy, lấy lão già làm trung tâm, phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không đại địa quần sơn đều bị khủng bố lực trùng kích cho trực tiếp nát tan. Thế nhưng, lão già bên người một đoạn bên trong phạm vi nhưng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây là lão già quan hệ, những kia khủng bố lực trùng kích càng là không cách nào đột phá hắn phòng ngự. Chết! Một quyền đem cái kia tiên đế oanh kích phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài, sau khi lão già hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, khẽ quát một tiếng đồng thời một bước bước ra. Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn thấy lão già tay phải giơ lên, sau đó một cái con dao lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế mãnh liệt chém đánh mà xuống. Phốc! Vào đúng lúc này thời gian tựa hồ phát sinh thác loạn. Mộ Dung Vũ rõ ràng cực kỳ nhìn thấy cái kia bay ngược ra ngoài tiên đế trên mặt vẻ hoảng sợ. Hắn rõ ràng cực kỳ nhìn thấy lão già con dao trực tiếp chém đánh ở cái này tiên đế chi lên, mà cái này tiên đế ngoại trừ một mặt vẻ sợ hãi ở ngoài, càng là không cách nào tránh né. Mộ Dung Vũ thấy rõ ràng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lão già một đòn con dao trực tiếp chém đánh ở tiên đế trên người thời điểm. Cái này đạt đến tiên đế sơ kỳ cảnh giới tiên đế thân thể lại như là một khối đậu hũ giống như vậy, ở lão già sức mạnh kinh khủng oanh kích ầm, một tiếng liền hóa thành một đám mưa máu. Thậm chí, ở cuồng bạo sức mạnh dưới tác dụng, cái kia một đám mưa máu cũng trực tiếp bị oanh thành bột mịn, biến mất vô hình. Một cái tiên đế liền như thế bị chém giết. Mộ Dung Vũ chu vi tất cả mọi người, bao quát những kia tiên đế cấp bậc cường giả, từng cái trên mặt đều là lộ ra kinh hãi cùng không thể tin vẻ mặt. Vậy cũng là tiên đế a, liền như thế ngã xuống. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông bị lão già một cái con dao trực tiếp chém giết. Không phải nói tiên đế cường giả thực lực rất mạnh mẽ, rất khó có thể giết chết sao? Đây là có thật không? Người chung quanh đều là sâu sắc kinh hãi. Trong quá trình này thời gian tựa hồ cũng đình trệ giống như vậy, vô số người đều là duy trì bọn họ dáng dấp khiếp sợ. Dù cho là những kia tiên đế, cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Thậm chí, bọn họ so với những người bình thường kia còn khiếp sợ hơn nhiều lắm. Bọn họ đều là tiên đế, bọn họ cũng đều biết tiên đế cảnh giới cường giả là cỡ nào khó có thể bị đánh giết. Mà lão già dĩ nhiên ở hai chiêu bên trong. Nghiêm chỉnh mà nói, lão già chỉ là một chiêu liền đánh gục cái kia tiên đế. Thực lực như vậy, đã xa xa vượt qua cái kia tiên đế sơ kỳ cảnh giới cường giả. Chí ít là tiên đế trung kỳ, thậm chí tiên đế hậu kỳ cảnh giới thực lực. Mặc dù là tiên đế trung kỳ cường giả cũng không cách nào dễ dàng như thế chém giết tiên đế sơ kỳ cảnh giới tiên nhân. Đi! phát hiện đến già đầu lính mạnh mẽ cùng khủng bố sau khi còn lại mấy cái tiên đế cảm giác được hơi thở của cái chết. Nếu như bọn họ kế tục tranh cướp đế binh, như vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh sẽ phản ứng lại, liền muốn thoát đi ra. Chỉ là, đã động sát cơ lão già sẽ làm bọn họ rời đi sao? Khấu Bình trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết, những cường giả này hôm nay sợ là toàn bộ đều muốn ngã xuống. Mà hắn cũng căn bản không đường sống. Quả nhiên, lão già hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói. Các vị trước đã cho các ngươi sẽ, các ngươi nhưng không quý trọng. Như vậy hiện tại, các ngươi đều cho ta vĩnh viễn lưu lại đi. Nói chuyện đồng thời, lão già thân hình loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. A, ngay khi lão già biến mất trong nháy mắt, một cái tiên đế phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Theo tiếng kêu thảm thiết, mọi người thấy quá khứ, nhưng là nhìn thấy một cái tiên đế đột nhiên nổ thành một đám mưa máu. Mà lúc này, lão già thân hình mới ở hắn phủ cận trong hư không chậm rãi biểu hiện lên. Đứng lại cho ta đi. Lão già nhàn nhạt nói một câu, nắm tay phải đột nhiên vỡ xiết mà ra. Chậm hơn tốc độ. Lão già vỡ xiết ra ngoài nắm đấm trong mắt của mọi người nhưng là thật chậm, như ốp sen bình thường chậm rãi di động. Bất quá, cái kia bị lão già cho rằng mục tiêu cái kia tiên đế không phải là như thế nghĩ. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố nhanh chóng cắn giết mà đến, tiên đế trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong. Uống! Tiên đế hét lớn một tiếng, không lại chạy trốn. Mà là trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, xoay người một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm! Lão già nắm đấm vẫn như cũ chậm rãi về phía trước oanh kích đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này cái kia tiên đế nổ ra nắm đấm nhưng là cùng một luồng không thể nhận ra sức mạnh cho mạnh mẽ va chạm ở một khối. Tiên đế nắm đấm, hai tay trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng cho xoắn thành bột mịn. Đồng thời tiên đế càng là phun máu tươi tung tóe cho đánh bay ra ngoài. Ở tiên đế bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn bộc phát ra ầm. Một tiếng, cái này tiên đế liền bị chấn động thành một đám mưa máu trực tiếp bị cắn xếp, chết không thể chết lại. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều dâng lên cái nghi vấn này. Thế nhưng, có một người nhưng là ngoại lệ. Người kia chính là Mộ Dung Vũ. Ở lão già ra quyền thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm giác được hắn không đơn giản. Bởi vậy trước tiên hắn liền cùng Trung Hắc Liên thị giác. Cái gọi là cùng chung thị giác cũng chính là Mộ Dung Vũ muốn Hắc Liên đem hắn nhìn thấy đồng thời biểu hiện ở trong đầu hắn. Ở Hắc Liên pháp tắc không gian bên dưới, Mộ Dung Vũ nhưng là thấy rõ ràng. Lão già nắm đấm tuy rằng chỉ là chậm rãi oanh kích mà ra. Thế nhưng, một nguồn sức mạnh vô hình nhưng là đã đi vào trong hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng cắn giết hướng về phía trước cái kia tiên đế. Này cố sức mạnh vô hình bởi vì là tiến vào trong hư không quan hệ càng là không có gây nên không gian gợn sóng. Bởi vậy, người ở chỗ này hầu như không ai có thể nhìn ra được huyền cơ trong đó. Chỉ là bị lão già xem là mục tiêu cái kia một người cảm giác được tử vong tới gần chính mình mới làm ra hữu hiệu phản ứng mà thôi. Bốn cái tiên đế ở ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong liền bị chém giết ba cái. Tốc độ nhanh chóng, lão già sự mạnh mẽ, lão già thủ đoạn đến tàn nhẫn có thể thấy được chút ít. Ngươi cũng đứng lại cho ta đi. Nhàn nhạt liếc cái cuối cùng tiên đế một chút, lão già thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Tiền bối dừng tay, hắn chính là ta Lâm gia cường giả, kính xin tiền bối xem ở Lâm gia mức. Tha cho hắn một mạng. Nhưng vào lúc này, trước không có ra tay một cái khác tiên đế đột nhiên nói quát lên. Cái này tiên đế chính là khóa chặt Mộ Dung Vũ cái kia một người, cũng không có ép về phía Hạ Hầu Trác, bởi vậy lão già cũng không có đối với bọn họ lên sát tâm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. To gan ý nghĩ. Ầm. Ở Lâm gia cái kia tiên đế hô lên thanh thời điểm, lão già nhưng là đã một đòn oanh kích ở cái kia tiên đế chi lên. Ở Lâm gia một cái khác tiên đế âm thanh còn chưa rơi xuống đồng thời, Lâm gia cái kia một cái tiên đế đã bị lão già một quyền oanh thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Ngươi. Nhìn thấy lão già dĩ nhiên trực tiếp đánh giết chính mình tiên đế cường giả, Lâm gia một cái khác tiên đế đốn chết giận không nhịn nổi, đằng đằng sát khí nhìn lão già, tựa hồ muốn động thủ. Chỉ là, xét thấy lão già cái kia thực lực khủng bố, hắn nhưng là không hề động thủ, không phải là không muốn, mà là không dám. Một khi hắn ra tay, lão già sẽ lấy thế lôi đình trực tiếp đem hắn đánh giết. A. Nguyên lai hắn là Lâm gia một cái tiên đế. Nghe nói Lâm gia chính là Lâm Châu một cái bá chủ thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến siêu cấp thế lực. Dáng dấp như vậy gia tộc tiên đế còn bắt nạt ta một cái chỉ có cảnh giới đại la kim tiên đệ tử. Hả? Hắn đúng là Lâm gia đệ tử. Ông lão bay trở về, một mặt vẻ kinh ngạc nhìn Lâm gia còn lại cái kia tiên đế. Lâm gia cái này tiên đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cho tới nay, bọn họ Lâm gia ở Lâm Châu tín dự vẫn tính hài lòng. Chỉ là hôm nay nhưng là đã chứng thực lấy tiên đế cảnh giới thực lực đi bắt nạt một tiểu nhân vật sự thực. Hơn nữa nhất làm cho Lâm gia cái này tiên đế phiền muộn cùng thổ huyết chính là bọn họ cái gì cũng không chiếm được, ngược lại càng là có một cái tiên đế ngã xuống. Đôi này. Chuyện này đối với Lâm gia tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất lớn. Hắn đúng là Lâm gia tiên đế. Vì bằng hữu này, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu là ngươi sớm một chút nói, ta sẽ dừng tay. Hiện tại cũng đã đánh giết để cho các ngươi tổn thất một cái tiên đế, xin lỗi. Bất quá, ta thật sự hoài nghi hắn là có hay không là các ngươi Lâm gia tiên đế. Người của Lâm gia hẳn là sẽ không như vậy đê tiện chứ. Ta ở không biết chuyện dưới tình huống đánh giết Lâm gia tiên đế, là ta không đúng, xin lỗi. Bất quá, các ngươi Lâm gia hẳn là sẽ không nhân cơ hội trả thù chứ. Lão già cười híp mắt nhìn Lâm gia cái kia tiên đế, một đống lớn nói chuyện chất thành đi ra ngoài trên căn bản đã ngăn chặn người nhà họ Lâm khẩu. Hắn lần nữa cho thấy hắn là không biết cái kia tiên đế dưới tình huống đánh chết, nếu như hắn biết đối phương là người của Lâm gia, hắn là sẽ không đánh giết. Hơn nữa hắn nói chuyện bên trong đầu tiên là đem Lâm gia phủng lên một cái không đê tiện, rất chính phái một cái thế lực lớn, lại dùng hỏi ngược lại phương thức bức Lâm gia sẽ không đối với hắn trả thù. Đã như thế, người của Lâm gia hẳn là thì sẽ không trả thù. Cái này, chúng ta Lâm gia đương nhiên không phải loại người như vậy, đương nhiên sẽ không trả thù. Lâm gia cái này tiên đế sắc mặt chợt đỏ bừng trong lòng sát cơ bắn tóe, thế nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Rất tốt, dáng dấp như vậy là được rồi. Lão già vẫn như cũ một mặt cười híp mắt dáng vẻ. Cáo từ. Lâm gia cái này tiên đế tiếng trầm nói một câu, sau đó xoay người liền bay lên không. Hắn thực sự là không cách nào lại tiếp tục ở đây, hắn sợ không nhịn được đối với cái này cười híp mắt lão già động thủ. Đương nhiên, nếu như hắn thực lực mạnh mẽ, sợ là đã sớm một cái tát đem lão già cho đánh bay đi ra ngoài. Lão già, ngươi thực sự là nham hiểm. Đợi đến Lâm gia cái kia tiên đế sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ không nhịn được đối với lão già nói rằng. Ầm. Lão già một đầu ngón tay đập vào hắn phía bên trên đầu. Lão già ta quang minh chính đại, nơi nào nham hiểm. Này còn không phải vì muốn tốt cho ngươi. Lâm gia dù sao cũng là siêu cấp thế lực, thực lực rất mạnh mẽ. Nếu là hắn trả thù lên, ngươi sẽ có phiền toái rất lớn. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái, không phải còn có ngươi ở đâu. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng. Không tiền đồ ra hỏa. Lão già chừng Mộ Dung Vũ một chút. Hắn đương nhiên biết Mộ Dung Vũ lời này chỉ là mở chơi cười. Lão già, ngươi làm sao vừa khéo như thế xuất hiện ở đây? ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Thực lực cũng quá khủng bố chứ. Giết tiên đế như làm thịt chó. Mộ Dung Vũ có chút tò mò hỏi. Vừa vặn trải qua mà thôi. Nếu không là ta vừa vặn đi tới nơi này, ngươi hôm nay sợ rằng liền không chiếm được chỗ tốt rồi chứ. Lão già nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt cảm động. Chính như lão già nói tới như thế, nếu như lão già hôm nay chưa từng xuất hiện, vậy hắn liền bi kịch. Bị những này tiên đế cho thay phiên, thậm chí ngay cả Khấu Bình đều không thể đánh giết, chỉ có thể phẫn hận rời đi Lâm Châu. Bất quá hiện tại mà, ở lão già đồng thủ đánh giết tiên đế thời điểm, Hạ Hầu Trác cũng không có không sử dụng tới mạnh nhất thực lực, điên cuồng đánh giết Khấu Bình. Chỉ là nắm giữ đế binh Khấu Bình bính lên mệnh đến vậy vô cùng khủng bố. Đi ngang qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến sau khi. Vào thời khắc này, Khấu Bình rốt cuộc bị Hạ Hầu Trác đánh giết. Đánh giết Khấu Bình sau khi, Hạ Hầu Trác liền cầm Khấu Bình nhẫn chứa đồ cùng cái kia một cái đế binh, chính thần sắc kích động hướng về Mộ Dung Vũ bên này đi tới. Thánh chủ tiền bối. Hạ Hầu Trác đầu tiên là cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái, sau đó xoay người cung kính đối với lão già cũng thi lễ một cái. Lão già thực lực đáng giá để hắn cung kính như thế. Thánh chủ, ngươi xem này một cái đế binh. Hạ Hầu Trác ánh mắt nóng rực nhìn trong tay đế binh. Rất hiển nhiên, này một cái đế binh đối với hắn sức hấp dẫn lớn vô cùng, nếu như hắn có một cái đế binh. Hơn nữa còn đem này một cái đế binh luyện hóa trở thành chính mình bản mệnh thần binh, thực lực của hắn chí ít có thể tăng cường 5 phần 10. Lão già, này một cái đế binh ngươi không lọt mắt chứ? Mộ Dung Vũ nhìn lão già, cười hì hì hỏi. Này một cái đế binh mặc dù là Hạ Hầu Trác đánh giết Khấu Bình đoạt tới. Thế nhưng bọn họ có thể có được đế binh, hoàn toàn cũng là bởi vì lão già quan hệ. Nếu như không phải lão già, bọn họ căn bản không thể nào được đế binh. Đế binh tuy được, thế nhưng không thích hợp ta. Lão già từ tốn nói. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đã như vậy, Hạ Hầu Trác vậy ngươi liền giữ đi. Tìm cái thời gian đem nó luyện hóa. Thánh chủ, ngươi đương nhiên là thật đem này một cái đế binh cho ta. Hạ Hầu Trác trên mặt lộ ra kích động, thậm chí vẻ không tin. Đây chính là một cái đế binh. Có thể được xưng là trong tiên giới uy lực mạnh mẽ nhất thần binh một trong. Mộ Dung Vũ liền dáng dấp như vậy, mặt không đỏ tim không đập đem hắn đưa cho mình. Mộ Dung Vũ càng là rộng lượng như vậy sao? Nếu là đổi làm là một cái người, sợ là sớm đã đem đế binh cho thu hồi đến rồi. Mặc dù là lão già cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Mộ Dung Vũ muốn chính mình phải cái này đế binh. Nhưng là không nghĩ tới, hắn căn bản là ngay cả xem đều không nhìn nhiều này một cái uy lực vô cùng lớn đế binh. Bọn họ không rõ ràng chính là Mộ Dung Vũ trong tay đạt được nhiều là cấp bậc này thần binh. Tuy rằng trong đó rất nhiều không phải đế binh. Nhiều một cái đế binh ở trên người, Mộ Dung Vũ thực lực hay là liền mạnh mẽ một phần. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản là vô dụng, thậm chí chỉ làm cho Mộ Dung Vũ gây phiền toái. Mà nếu như đem này một cái đế binh đưa cho Hạ Hầu Trác thực lực thì sẽ tăng lên bảo đảm. Đã như thế thiên đình thực lực đều sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bất luận là thiên đình thực lực vẫn là thực lực của chính mình đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều là giống nhau. Hạ Hầu Trác, lẽ nào ngươi không muốn? Nếu như ngươi không nếu mà muốn cho ta chính là. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn Hạ Hầu Trác nói rằng. Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hạ Hầu Trác cười ha ha, đem đế binh thu vào trong cơ thể. Hắn đừng mới là đứa ngốc. Thấy được Mộ Dung Vũ hào phóng cùng chân thành sau khi, Hạ Hầu Trác trong lòng âm thầm cảm thán chính mình không có đi theo sai người. Hắn lúc này mới đi theo Mộ Dung Vũ bao lâu? Liền được một cái đế binh. Phải biết, ở trong tiên giới, đế binh là cực nhỏ. Phần lớn tiên đế cũng chưa chắc có đế binh. mà hắn hiện tại phải đến một cái tha thiết ước mơ đế binh. Hắn hưng phấn trong lòng a. Thế nhưng, hưng phấn đồng thời nhưng là âm thầm cảm kích Mộ Dung Vũ. Đối với Mộ Dung Vũ trung thành độ càng cao hơn. Thậm chí, mặc dù Mộ Dung Vũ chưa hề hoàn toàn chữa khỏi linh hồn của hắn, Hạ Hầu Trác cũng sẽ không rời đi thiên đình. Vẹn vẹn này một cái đế binh tình nghĩa cũng đủ để cho hắn trở thành thiên đình chân chính một phần. Dương Lâm, thực lực của ngươi vẫn để cho người chấn động a. Lúc này, La Dương rốt cuộc bay tới. Hắn chỉ là tiên quân cảnh giới, hơn nữa bên người còn có một cái chỉ có huyền tiên cảnh giới Phùng Nhu phải bảo vệ, hắn cũng không dám tới gần quá nhiều. La Dương, thực lực của ngươi lại yếu đi. Lão già nhìn La Dương một chút, từ tốn nói. La Dương nhất thời không nói gì. Thực lực của hắn vẫn luôn ở tiến bộ, làm sao có khả năng sẽ yếu đi. Bất quá hắn cũng quen rồi. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Dương Lâm đều cơ hồ nói như vậy. Điều này là bởi vì Dương Lâm thực lực tăng lên quá nhanh, cùng La Dương sự chênh lệch càng ngày càng yếu. Tự nhiên ở Dương Lâm trong mắt, La Dương thực lực liền càng ngày càng yếu. Được rồi, chúng ta trước về Lâm Thành chứ. Nếu như các ngươi không sợ Lâm gia gây phiền phức. La Dương liếc mắt nhìn Chu Vi. Chu Vi trải qua một hồi đại chiến sau khi đại địa đều bị oanh thành một mảnh to lớn sa mạc, thực sự không phải nói chuyện chỗ tốt. Dương Lâm chỉ là cười nhạt, mặc dù Lâm gia mạnh mẽ thì lại làm sao. Hắn cũng không sợ. Đừng quên, hắn cũng không phải tán tu, sau lưng của hắn thiên phạt cung vậy cũng là so với Lâm gia lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, bọn họ đều là thiên phạt cung người. Sao sợ chỉ là một cách Lâm gia? Lâm thành bên trong, một cách nào đó tiểu lâu bên trên, Mộ Dung Vũ năm người tất cả ở đây. Còn cái kia người tốt, bị Mộ Dung Vũ mất hết Hà Đồ Lạc Thư sau khi tựa hồ đã bị Mộ Dung Vũ cho lãng quên. Hiện tại Khấu Bình cùng Mạc Chế đều bị các ngươi làm thịt, sẽ không sẽ có phiền toái gì. Phong hỏa tu chân giới phương diện chẳng phải là muốn đại loạn. Mới vừa ngồi vững, La Dương liền trầm giọng nói rằng trên mặt có nhàn nhạt vẻ ưu lo. Sẽ có phiền toái gì? Ăn, ai dám tìm ta phiền phức? Cho tới phong hỏa tu chân giới phương diện thiên phạt cung bên trong có lẽ sẽ có người dục già dục dịch. Thế nhưng bọn họ không phải phong hỏa tu chân giới người, là không thể nào trưởng khống phong hỏa tu chân giới. Trừ phi được phong hỏa tu chân giới bản nguyên thừa nhận. Lão già thản nhiên nói. Chỉ là muốn có được phong hỏa tu chân giới bản nguyên thừa nhận làm sao khó khăn. Chỉ có phong hỏa tu chân giới nhân tài có thể bị bọn họ thế giới bản nguyên thừa nhận. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nghe được lão già lúc nói chuyện trong lòng đột nhiên lóe qua một cách vô cùng to gan ý nghĩ. Nếu như ta trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả đây. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Mọi người đều là giật nảy cả mình quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ. Vì là Mộ Dung Vũ cái này to gan ý nghĩ mà khiếp sợ không thôi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Phân biệt. Ngươi muốn trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Mọi người đều là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn làm sao đột nhiên liền bốc lên cái này như vậy to gan ý nghĩ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn mọi người nói. Làm sao? Không được, vẫn là ý nghĩ của ta quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nếu là trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả cái kia cảm tình tốt. Thế nhưng, ngươi hiện tại đã là hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, hơn nữa ngươi cũng không phải là phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả, ngươi không có thể trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Còn nữa, trong lịch sử cũng không ai đồng thời là hai cái thế giới chấp phạt giả. La Dương nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, ngươi ý tưởng này thực sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, ý tưởng này là được, thế thế nhưng vấn đề là ngươi làm sao trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả. Ngươi thậm chí không cách nào chiếm lấy phong hỏa tu chân giới, chớ nói chi là được phong hỏa tu chân giới thừa nhận. Lão già cũng là trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ ý nghĩ này không chỉ có to gan, hơn nữa trong lịch sử chưa từng có. Bởi vì, không ai sẽ thử nghiệm cách này nhìn như chuyện không thể nào. Dù sao, mỗi một thế giới chấp phạt giả đều chỉ có thể là thế giới kia người đảm nhiệm. Ý nghĩ tuy rằng to gan, mặc dù trong lịch sử không có. Đó là bởi vì bọn họ không dám nghĩ, cũng không dám thực tiễn. Mộ Dung Vũ đúng là tràn ngập tự tin, nếu như hắn có thể trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả, đối với thực lực của hắn, thậm chí hắn hết thảy thế lực đều là một sự giúp đỡ lớn. Không ai dám nghĩ như vậy, đó là bởi vì trong lịch sử chấp phạt giả ở nhiệm kỳ bên trong trên căn bản là không ai ngã xuống. Lão già tử tốn nói, mặt chế người này xem như là xui xẻo, bị Hắc Liên quy tắc không gian nhốt lại, không cách nào mượn dùng phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên, cuối cùng dẫn đến bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Mà bình thường phong tỏa không gian là không cách nào ngăn cách lực lượng bản nguyên cùng chấp phạt giả cảm ứng. Mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả muốn đánh giết tu chân giới chấp phạt giả cũng rất khó khăn. Mạc chế chết hoàn toàn chính là một cái bi kịch. Hay là ta có thể có được phong hỏa tu chân giới thừa nhận, hay là có thể tiến vào phong hỏa tu chân giới. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay vung lên, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay, một đoàn mờ mịt sức mạnh ở nơi đó chảy xuôi. Lực lượng bản nguyên. Ở đây ngoại trừ Hạ Hầu Trác ở ngoài, cái khác đều là chấp phạt giả. Đương nhiên, Dương Lâm cùng La Dương đã không còn là chấp phạt giả. Thế nhưng, bọn họ đối với lực lượng bản nguyên rất quen thuộc. Bởi vậy, bọn họ trước tiên liền nhận ra Mộ Dung Vũ trong tay mờ mịt sức mạnh chính là lực lượng bản nguyên. Những này không phải hoa hạ tu chân giới lực lượng bản nguyên, lẽ nào là phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên? Làm đã từng hoa hạ tu chân giới chấp phạt giả, Dương Lâm đối với hoa hạ tu chân giới lực lượng bản nguyên là rất quen thuộc. Mà Mộ Dung Vũ trong tay lực lượng bản nguyên nhưng là để hắn có loại xa lạ cảm giác. Mộ Dung Vũ gật gù cười nói, đúng vậy, phong hỏa tu chân giới sức mạnh. Ở đánh giết mạc chế thời điểm, ta trong nháy mắt liền giữ hắn lại. Chính là bởi vì những này phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên quan hệ, Mộ Dung Vũ mới phải xuất hiện cái kia to gan ý nghĩ. Có lực lượng bản nguyên ở, Mộ Dung Vũ có ít nhất một chút trở thành phong hỏa tu chân giới khả năng. Mọi người không còn gì để nói, đồng thời cũng đối với Mộ Dung Vũ làm sao lưu lại phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên ra me hiếu kỳ. Mặc dù là lão già cũng là hơi kinh ngạc. Bọn họ đối với từng người thế giới lực lượng bản nguyên rất quen thuộc. Chính là bởi vì quen thuộc, bọn họ mới biết, một khi chấp phạt giả bị đánh giết, như vậy lực lượng bản nguyên liền lập tức sẽ trở lại trong giới tu chân. Dù cho là tiên đế cũng không cách nào đem lưu lại. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ có thể giữ lại hạ xuống phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên, để bọn họ rất là kinh ngạc. Mà bọn họ không biết chính là, đây cũng không phải là Mộ Dung Vũ năng lực, mà là bởi vì Hắc Liên quan hệ. Lực lượng bản nguyên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở mạc chế trong cơ thể nhưng là cực nhỏ. Ở Hắc Liên toàn lực ra tay dưới tình huống, lưu lại những này lực lượng bản nguyên không thể bình thường hơn được. Nếu như ta có thể luyện hóa những này lực lượng bản nguyên, nói không chắc ta sẽ được phong hỏa tu chân giới bản nguyên thừa nhận. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải tuyệt đối. Thế nhưng, tốt xấu muốn thử một chút. Mộ Dung Vũ cười nói. Lúc đó, ở phát hiện đến những này lực lượng bản nguyên thời điểm, Mộ Dung Vũ chỉ là bản năng đem bọn họ giữ lại hạ xuống, cũng không nghĩ tới muốn luyện hóa, hoặc là trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả cái gì. Tỷ lệ thành công cực nhỏ. Dù sao, mạc chế tử vong tin tức, phong hỏa tu chân giới bản nguyên hẳn là đã biết rồi. Chuyện này đến kịp lúc. Như vậy đi, ngươi hiện tại liền rời đi Lâm Thành trở lại Phong Châu hoặc là Thiên Phạt Cung đi. Lão già trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, nơi này dù sao cũng là Lâm gia địa bàn. Mà lão già đánh giết Lâm gia một cách tiên đế, khó bảo toàn Lâm gia sẽ không đối với bọn họ động thủ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ nếu là ở đây liền luyện hóa, một khi phát sinh cái gì biến, vậy thì càng thêm phiền phức. Chỉ là, lão già bọn họ không biết chính là, Mộ Dung Vũ hiện tại có hai cái cực kỳ mạnh mẽ không gian pháp bảo. Trong đó có một cái càng là có thể có truyền tống nhịp thiên tông năng. Không lâu sau đó, bọn họ liền rời khỏi tiểu lâu. Ở trong thành liền biệt ly. Lão già muốn vân du thế giới đi tới, không cách nào cùng Mộ Dung Vũ đồng thời trở lại phong thành. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút tiếc nuối. Mà La Dương hai người cũng cáo từ rời đi. Đặc biệt Phùng Nhu tựa hồ bị Mộ Dung Vũ thực lực cường đại cho kích thích. Nói là sau đó có thời gian gặp mặt lại. Hầu Minh, không có chuyện gì, ngươi cũng rời đi Lâm Thành đi. Sợ là Hắc Huyền Môn người sẽ không bỏ qua ngươi. Đợi đến lão già bọn người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ lúc này mới nhớ tới Hầu Minh cái này người tốt, mới đưa hắn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Cạc cạc, các ngươi cái nào cũng không cần đi tới, đều đứng lại cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một cái khó nghe âm thanh truyền tới. Nhất thời, Mộ Dung Vũ cùng Hầu Minh hai người liền cảm giác được mình bị từng đạo mạnh mẽ thần niệm cho khóa chặt. Hầu Minh sắc mặt nhất thời hơi đổi. Tiền bối, ngươi vẫn là đi trước đi. Không cần phải để ý đến ta. Hầu Minh đột nhiên đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, bởi vì hắn phát hiện lần này Hắc Huyền Môn đến người thực lực đều rất mạnh mẽ. Xa không phải trước bị Mộ Dung Vũ đánh giết những người kia có thể so sánh với. Mà hắn vẫn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau đó chuyện đã xảy ra nhưng là hoàn toàn không biết. Bằng không, đừng nói chỉ là này mấy cái kẻ như run dế, coi như là Hắc Huyền Môn dốc toàn bộ lực lượng, đều sẽ không bị Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Thực sự là bám dai như địa, đã như vậy, vậy thì cho bọn họ tới một lần tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày trong lòng sát cơ bắn tóe. Hiện tại hắn không cần kế tục ở tại Lâm Thành bên trong, tự nhiên cũng không sợ làm chuyện. Hơn nữa, hắn hiện tại cần gấp thời gian trở lại luyện hóa phong hỏa tu chân giới lực lượng bản nguyên, hắn không thời gian cùng những người này dây dưa. Chủ yếu nhất chính là, Mộ Dung Vũ nhìn thấy những người này thực lực đều không cao, thế nhưng từng cái nhưng là hắc khí quanh quẩn. Những người này đều là tinh cấp kẻ ác a. Giết chết bọn họ đối với Mộ Dung Vũ mới có lợi. Chết đi. Mấy người vọt ra, không nói hai lời quay về Mộ Dung Vũ hai người liền giết tới. Trong đó, có một cái càng là tiên vương cảnh giới cường giả. Cảm nhận được trên người đối phương bộc phát ra khí thế khủng bố, Hầu Minh sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng cực kỳ. Hắn chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên, làm sao là những người này đối thủ? H.T.T.B. Triangulatu. Nên suyệt trái phải biết, những người này thực lực yếu nhất đều là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn giò ra, quay về Hắc Huyền Môn cái kia tiên vương liền tóm tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cái cảnh giới Đại La Kim Tiên run rế cũng dám đối với tự mình động thủ, Hắc Huyền Môn tiên vương khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Lập tức cũng là giò ra bàn tay lớn, quay về Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền vồ tới. Chỉ là tiên vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đình trệ. Tựa hồ bị người băng ở. Bởi vì tay của hắn ở mới vừa tiếp xúc được Mộ Dung Vũ bàn tay lớn thời điểm cũng đã bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố phá hủy rồi. Trong nháy mắt nát tan tiên vương sức mạnh sau khi Mộ Dung Vũ bàn tay lớn tiến nhanh trực tiến vào. Mạnh mẽ vỗ vào tiên vương cường giả ngực chi lên. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp sau khi cái này tiên vương toàn bộ ngực liền bị đập sụp đổ đi. Đồng thời, sức mạnh cuồng bạo từ Mộ Dung Vũ trên tay đột nhiên bạo phát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này tiên vương cũng đã bị nổ thành một đám mưa máu. Tiên vương cảnh giới cường giả chết. Mà lúc này, hắc huyền môn những kia cửu thiên huyền tiên công kích thậm chí mới công kích được nửa đường chi lên, khi bọn họ nhìn thấy phe mình tiên vương bị đánh giết sau khi từng cái không khỏi chấn kinh rồi. Đều chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một cái quét ngang thiên quân đánh ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Lấy hắn tiếp cận 8.000 bàn long lực lượng thực lực, một trường vỗ ra, tư không cũng vì đó nát tan. Bàn long lực lượng chỉ có 3-4.000 cửu thiên huyền tiên lại há lại là hắn đối thủ. Thậm chí, những này cửu thiên huyền tiên còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Này, không phải thật sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền giết chết hắc huyền môn những cường giả này, Hầu Minh một mặt kinh hãi vẻ lau mắt, hầu như không tin mình nhìn thấy chính là thật sự. Chúc mừng thiếu chủ, lần này thu được 300 tinh điểm thêm vào trước 2.638 điểm, cùng đánh giết mạc chế được 500 điểm tinh điểm, hiện tại thiếu chủ tổng tinh điểm đã đạt đến 3.438 điểm. Ở kích giết những người đó sau khi thiên thanh âm của quản gia đúng lúc ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Lúc trước đánh giết mạc chế sau khi Mộ Dung Vũ liền được 500 tinh điểm. Có thể tưởng tượng được mạc chế là cái hạng người gì. Mà kẻ ác tinh cấp so với mạc chế còn phải cao hơn nhiều, Khấu Bình nhưng là bị Hạ Hầu Trác đánh giết, Mộ Dung Vũ cũng không có được bất kỳ tinh điểm. Không sai, giết chết những này khốn kiếp liền được 300 tinh điểm, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mộ Dung Vũ ở trong đầu cùng thiên quản gia nói rằng, thiếu chủ, hắc huyền môn bên trong kẻ ác không ít, mà hắc huyền môn người cũng rất nhiều mà lại thực lực không thế nào mạnh, đây là một cái kiếm lấy tinh điểm cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, thiên quản gia đây là muốn cổ vũ hắn đi tiêu diệt hắc huyền môn a. Bất quá cái này hắc huyền môn, hầu như đều là tinh cấp kẻ ác, bình thường chuyện xấu làm được quá nhiều, tiêu diệt bọn họ không chỉ có thể để hắn được tinh điểm, càng là có thể vì dân trừ hại, đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Đại khai sát giới. Hắc huyền môn chính là Lâm Thành bên trong một người trong đó nhất lưu thế lực một trong. Trong đó, hắc huyền môn môn chủ cùng mấy cái trưởng lão đều là đạt đến tiên quân cảnh giới, thực lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Lâm gia mặc dù là Lâm Châu bá chủ, Lâm Thành người trưởng khống. Thế nhưng Lâm Thành bên trong cũng không phải là chỉ có Lâm gia một cái thế lực. Ngoại trừ hắc huyền môn ở ngoài, còn có rất nhiều các loại cấp thế lực khác. Thậm chí, rất nhiều thế lực càng là Lâm gia phụ thuộc thế lực. Hắc huyền môn chính là Lâm gia một người trong đó phụ thuộc thế lực một trong. Bởi vậy, cho tới nay, hắc huyền môn đều là dựa dẫm môn phái bên trong thế lực mạnh mẽ, hơn nữa là Lâm gia phụ thuộc thế lực quan hệ ở Lâm Thành bên trong hoành hành bá đạo, không chuyện ác nào không làm. Mặc dù là rất nhiều người khó chịu bọn họ, thế nhưng là cũng không mấy cái thế lực dám động bọn họ. Mà Lâm gia cũng bởi vì hắc huyền môn làm được phụ thuộc thực lực phải làm đến sự tình, cũng vì vậy mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy càng là cổ vũ hắc huyền môn coi trời bằng vung, không chuyện ác nào không làm hành vi. Lúc này, hắc huyền môn phía trước, hai người chính chậm rãi hướng về hắc huyền môn đi tới. Là ngươi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhìn người tới thời điểm, hắc huyền môn cái kia mấy cái thủ vệ nhất thời quát to một tiếng, một người trong đó càng là đằng đằng sát khí hướng về người đến liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn càng là dò ra bàn tay lớn, hướng về trong hai người một người trong đó người liền tóm tới. Hầu Minh, tiểu tử ngươi dám đưa tới cửa. Thực sự là tự tìm đường chết a. Cái kia ra tay thủ vệ cười ha ha, bàn tay lớn trực tiếp đánh giết hướng về Hầu Minh. Bọn họ đều biết Hầu Minh. Bởi vì Hầu Minh chính là phụ cận một vùng văn minh người hiền lành. Thế nhưng người hiền lành này thường thường cùng hắc huyền môn đối nghịch. Ở trước đây không lâu, bọn họ hắc huyền môn mới bởi vì Hầu Minh lại phá hoại bọn họ một lần, chuyện tốt, mà phái ra cao thủ, muốn đối với hắn tiến hành giết chết. Bởi vì Hầu Minh là người hiền lành quan hệ, hắn đã không chỉ một lần cùng Hắc Huyền Môn đối nghịch, lần này Hắc Huyền Môn rốt cuộc không nhịn được muốn tiêu diệt hắn. Chỉ là, Hầu Minh bằng hữu đông đảo. Hắc Huyền Môn lập tức liền phái ra mấy người cao thủ muốn tiêu diệt hắn. Bất quá, để Hắc Huyền Môn phương diện tức giận chính là bọn họ phái ra cao thủ lại bị đánh giết. Điều này làm cho Hắc Huyền Môn nhân ý thức đến, Hầu Minh nhất định là cùng hắn một cách nào đó bằng hữu đồng thời. Thế nhưng, Hầu Minh thực lực dù sao không mạnh, bằng hữu của hắn thực lực mạnh đến đâu đại cũng là có cái mức độ. Bởi vậy, tức giận Hắc Huyền Môn, lần thứ nhất lần thứ hai phái ra cao thủ, lần này có tiên vương cảnh giới cường giả. Mà hiện tại, cách bọn họ phái ra tiên vương cao thủ còn không đến bao lâu thời gian, Hầu Minh liền chính mình đưa tới cửa. Lẽ nào là bọn họ không tìm được Hầu Minh? Hoặc là Hầu Minh tự biết chính mình chắc chắn phải chết, mà tự động đưa tới cửa muốn chết? Hắc Huyền Môn mấy cái thủ vệ trong lòng lóe qua ý niệm như vậy. Tiện đà liền có người ra tay rồi. Đối với bọn hắn những này kẻ áp tới nói, Hầu Minh người như thế cũng sớm đã bị giết. Cút! Nhìn thấy đối phương trực tiếp quên chính mình, Mộ Dung Vũ hai mắt không khỏi bạo thiểm hàn mang. Quát to một tiếng, Mộ Dung Vũ càng là một quyền đánh ra ngoài. Ầm! Cái này thủ vệ chỉ có điều là cảnh giới Đại La Kim Tiên mà thôi, có thể nào chịu đựng Mộ Dung Vũ đạt đến 7.000 năm bàn long lực lượng sức mạnh. Chỉ thấy một tiếng vang trầm thấp sau khi cái này thủ vệ liền bị oanh thành xương máu, chết không thể chết lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Huyền Môn mấy cái khác thủ vệ đều là bị kinh ngạc sững sờ. Bị đánh giết chính là đầu lĩnh của bọn họ, thực lực ở thủ vệ bên trong xem như là vô cùng mạnh mẽ. Mà bọn họ bình thường thủ vệ thực lực thậm chí còn không tới kim tiên mà thôi. Đều chết cho ta. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, nhìn thấy những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bao phủ màu đen vầng sáng. Cùng bên cạnh Hầu Minh cái kia màu trắng hầu như chói mắt màu trắng vầng sáng bắt đầu so sánh, tương phản thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết mà ra, nhất thời, sức mạnh cuồng bạo liền như sóng to gió lớn bình thường đánh giết hướng về những thủ vệ kia. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, những thủ vệ kia cùng với Hắc Huyền Môn cửa lớn ở Mộ Dung Vũ này oanh một cái kích bên dưới trực tiếp bị oanh thành bột mịn. Bạch. Một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, đúng vậy tiên đế Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác, cho ta chú ý Hắc Huyền Môn cái kia mấy cái tiên quân, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Cái khác, giao cho ta đến ứng đối. Mộ Dung Vũ đối với Hạ Hầu Trác trầm giọng nói một câu, sau đó liền bùng nổ ra thân hình trực tiếp vọt vào Hắc Huyền Môn ở trong. Hạ Hầu Trác gật gù, lúc này bay lên trời, sau đó xuất hiện ở Hắc Huyền Môn bầu trời. Khổng lồ thần niệm càng là tiêu tán mà ra, đem toàn bộ Hắc Huyền Môn cho bao phủ lại. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ triển khai tốc độ, cả người còn hổ gặp bầy dê giống như vậy, mỗi một lần nắm đấm vỡ giết mà ra, đều có người bị đánh giết. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải là người nào đều giết. Hắc Huyền Môn ở trong cũng không phải mỗi người đều là kẻ ác, cũng là có người tốt tồn tại. Mặc dù không có người tốt, có mấy người cũng không yêu đạt đến tinh cấp kẻ ác trình độ. Trải qua những ngày qua đối với thiên phạt lệnh hiểu rõ, Mộ Dung Vũ đối với cái này tinh cấp kẻ ác cùng người tốt có nhận thức sâu hơn. Cái gọi là tinh cấp kẻ ác hoặc là tinh giới người tốt, chỉ chính là bọn họ kẻ ác cùng người tốt trình độ đạt đến tinh cấp tiêu chuẩn. Nói thí dụ như, một tinh kẻ ác. Mộ Dung Vũ đem bọn họ đánh giết liền chí ít sẽ có một cái tinh điểm chỗ tốt. Thế nhưng cũng không phải trên người bao phủ màu đen vầng sáng người đều là tinh cấp kẻ ác. Một ít trên người màu đen vầng sáng rất nhạt người, bọn họ vẫn không có đạt đến một tinh kẻ ác tiêu chuẩn. Mộ Dung Vũ coi như là đem bọn họ đánh giết, cũng sẽ không có tinh điểm khen thưởng. Đương nhiên, phàm là trên người có màu đen vầng sáng người, Mộ Dung Vũ mặc dù đem bọn họ đánh giết, thiên phạt lệnh cũng sẽ không đối với hắn làm ra trừng phạt. Dù sao, phàm là có màu đen vầng sáng người, cũng coi như là kẻ ác một cái. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ở nhảy vào Hắc Huyền Môn đại khai sát giới thời điểm, hắn đánh giết đều là một tinh kẻ ác bên trên kẻ ác. Hắc Huyền Môn bên trong cường giả không ít. Mộ Dung Vũ thân hình không ngừng ở bên trong Nazi, mà hắn mỗi đánh giết một cái kẻ ác, trong đầu liền vang lên thiên thanh âm của quản gia. Hoặc là một cái tinh điểm, hoặc là mười mấy tinh điểm. Bất quá, cuối cùng Mộ Dung Vũ sạch sẽ để thiên quản gia đình chỉ điểm số. Dù sao, hắn giết người tốc độ thực sự là quá nhanh, mỗi đánh giết một cái thiên quản gia đều sẽ điểm số. Này liền tạo thành thiên thanh âm của quản gia không chỉ ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên tình hình, đây là khá là khiến người ta lo lắng. Tiên vương bên dưới, phàm là bị Mộ Dung Vũ đến kẻ ác, toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, Mộ Dung Vũ cũng đã đánh giết 200 người, thậm chí nhiều hơn. Lúc này, Hắc Huyền Môn những cường giả kia rốt cuộc phản ứng lại. Gầm lên giận dữ, Hắc Huyền Môn một cái tiên quân ra tay rồi. Chỉ thấy một bàn tay lớn từ Hắc Huyền Môn nơi sâu xa vỗ đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, mạnh mẽ đánh về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ đập thành bột mịn. Hừ! Thấy thế, trong hư không Hạ Hầu Trác không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đồng sự một chỉ điểm ra. Ầm, một tiếng, cái này tiên quân đánh ra bàn tay lớn liền trực tiếp phá nát ra. Thậm chí, một luồng sức mạnh kinh khủng càng là dọc theo bàn tay lớn nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này tiên quân không nhịn được phát sinh một tiếng vang trầm thấp, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Mà hắn thất khiếu càng là chậm rãi chảy ra ngoài máu tươi. Hạ Hầu Trác thậm chí không có ra tay cũng đã đem cái này tiên quân cho kích thương. Có thể tưởng tượng được tiên quân cùng tiên đế trong lúc đó có bao lớn chênh lệch. Ở cái này tiên quân thời điểm xuất thủ, Hắc Huyền Môn bên trong cái khác tiên quân, hy vọng cũng đã phản ứng lại. Trong khoảng thời gian ngắn từng con ẩn chứa khí thế khủng bố bàn tay lớn không ngừng đánh đi ra. Hoặc là đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, hoặc là trực tiếp đánh giết hướng về trong hư không Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác trong lòng cười lạnh, bàn tay lớn đột nhiên một phen quay về Hắc Huyền Môn liền vỗ xuống đi. Ầm, ầm, ầm. Bàn tay đập xuống, sức mạnh kinh khủng tràn ngập đầy này một mảnh hư không. Hơn nữa, những này sức mạnh kinh khủng tuy rằng mang theo đáng sợ uy thế, thế nhưng là ở Hạ Hầu Trác dưới sự khống chế, cũng không có đánh giết hạ xuống, mà chỉ là chia làm năm đạo trực tiếp oanh kích ở Hắc Huyền Môn cái kia năm cái tiên quân thân lên. Gần như cùng lúc đó, năm cái tiên quân thân thể rung mạnh không ngớt. Cũng trong lúc đó, bọn họ đều là kinh hãi phát hiện kinh mạch của chính mình dĩ nhiên toàn bộ bị chấn bể. Mà sức mạnh của chính mình càng là trực tiếp phong ấn. Tiên đế. Năm cái tiên quân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc biết người xuất thủ là người nào. Đến cùng là ai. Muốn không đi bọn họ. Lẽ nào là Lâm gia sao. Hắc Huyền Môn những cường giả này trong lòng không ngừng gào thét. Bọn họ có thể nghĩ đến chỉ là Lâm gia. Tuy rằng Lâm Thành bên trong có tiên đế cảnh giới cường giả thế lực không chỉ là Lâm gia một cái thế lực. Thế nhưng ngoại trừ Lâm gia ở ngoài, ai dám động Hắc Huyền Môn? Động Hắc Huyền Môn chính là cùng Lâm gia đối nghịch. Lâm gia chính là siêu cấp thế lực, Lâm Thành bá chủ, mặc dù những kia siêu nhất lưu thế lực cũng không dám động Lâm gia. Lẽ nào thật sự là chuyện xấu làm nhiều rồi, Lâm gia rốt cuộc muốn đối với tự mình động thủ sao? Hắc Huyền Môn tiên quân môn đều là một mặt màu tàn cho. Tại sao? Chúng ta những năm này cho Lâm gia không ít chỗ tốt, các ngươi vì sao phải hủy diệt chúng ta Hắc Huyền Môn? Đây là tại sao? Rốt cục, Hắc Huyền Môn môn chủ vô cùng không cam lòng gào thét. Nghe vậy, Hạ Hầu Trác nhưng vẫn như cũ một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Hiện tại Hạ Hầu Trác đã không tự chủ trở thành Mộ Dung Vũ trung thành nhất thuộc hạ một trong. Hắn chỉ là chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Mà Mộ Dung Vũ khi nghe đến Hắc Huyền Môn môn chủ nói chuyện sau khi, sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Lâm gia quả nhiên không phải vật gì tốt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vọt tới này mấy cái bị Hạ Hầu Trác phong ấm thực lực tiên quân trước mặt. Để cho các ngươi thất vọng rồi, muốn tiêu diệt đi các ngươi không phải Lâm gia, mà là ta Mộ Dung Vũ. Bất quá, các ngươi cũng yên tâm được rồi, sớm muộn có một ngày, ta cũng biết đem Lâm gia cho tiêu diệt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một trưởng vỗ dưới trực tiếp đem Hắc Huyền Môn môn chủ cho đập chết. Bị phong ấm thực lực tiên quân có thể nào chịu đựng được Mộ Dung Vũ thực lực? Một trưởng vỗ chết Hắc Huyền Môn trưởng môn sau khi Mộ Dung Vũ thân hình kế tục Nazi lên, mấy cái trong nháy mắt, hắn cũng đã đánh giết Hắc Huyền Môn cái khác mấy cái tiên quân. Sau đó tàn sát kế tục. Không có tiên quân uy hiếp, Hắc Huyền Môn càng là không đỡ nổi một đòn. U ô.